Tiên Hồng Lộ, chương 741, nuốt giết tiên đế, góc truyện audio.com, là tiên đế có sinh mệnh vĩnh hằng vô hạn, muốn giết chết bọn họ là khó khăn cỡ nào. Nhưng vào lúc này, Lam Băng tiên đế lâm vào một tu vệt cảnh chờ đợi người khác dùng phương pháp nào để giết hắn. Địch nhàn hắn phải đổi mặt quỷ dị vượt qua trình tự bình thường, nếu chủ động ra tay công kích sẽ chi làm chính mình chết càng nhanh hơn. Trong lòng Dương Phàm tiếc nuối. Một kích hội tụ luân hồi nhân quá, loại phương pháp hữu hiệu mà đơn giản nhất nạp lại chấm dứt băng thất bại. Tiên đế chẳng những chướng khống không gian, càng có thể tìm hiểu lực lượng thời gian ở một trình độ nhất định. Khó thể tướng tướng tiên đế, đại đế trình tự cao hơn sẽ nắm giữ loại thần uy vô thượng kinh thiên vĩ địa nào. Thử hỏi thế gian nạp còn có chu vện gì bọn họ không làm được. Dương Phàm hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm vào Lam Băng Tiên Đế đang hoàn toàn bao tòm trong tuyệt đối băng phong giáp, dường như thật sự đang suy nghĩ nén dùng loại phương pháp nào giết chết hắn. Phương pháp đơn giản nhất là để con chó nhó ra tay. Nhưng đây là trận chiến công bình giữa Dương Phàm cùng Lam Băng Tiên Đế, hắn càng hy vọng dựa vào lực lượng của mình giết chết Lam Băng Tiên Đế. Bí kỹ Tiên Hồng đối với Lam Băng Tiên Đế giờ phút nạp bị thương nặng hết sức suy yếu đồng dạng là một việc rất dễ dàng. Nhưng loại phương pháp này tương đương với sử dụng lực lượng lĩnh vực của tiên hồng giới trong vùng không gian nạp. Huống chi, hai người đều thân ở tiên hồng không gian, cho nên điều nạp không khác gì để con chó nhỏ ra táp. Như vậy, làm thế nào sử dụng lực lượng mình nắm giữ để giết chết tiên đế? Dương Phàm sau khi luân hồi tân sinh khu vết thiếu thực chiến, đặc biệt là chiến đấu cùng nhân vật đinh cấp. Làm thế nào ứng dụng thần thòng áo nghĩa hiện có của tiên hồng quyết vào thực tế chiến đấu? Đập là vấn đề hắn phái đối mặt. Loại thứ nhất là luân hồi môn, tiên đế dù cường đại như thế nào chăng nữa, khi biến thành trẻ con còn có thể không sợ tử vong hay không? Có lẽ loại phương pháp nạp sẽ gặp phải một chút lực cản, nhưng đối với Lam Băng tiên đế suy yếu giờ phút nạp mà nói. Có thể nói là nắm chắc, Dương Phàm càng hy vọng dùng áo nghĩa của giai đoạn hiện tại để cướp đoạt sinh mệnh của Lam Băng tiên đế. Cướp đoạt thọ ngu ven đối với tiên đế mà nói có tác dụng không lớn. Đừng ớ đinh của thất giới y, sinh mệnh của bọn họ vốn là vĩnh hằng vô hạn. Nếu đã như vậy, ta liền cướp đoạt linh hồn của ngươi. Trong mắt Dương Phàm bắn ra một chùm tia sáng lạnh lẽo. Trong nháy mắt, hắn dùng hợp mệnh hạch phù hợp linh hồn trong đại luân hồi, toàn lực triển khai, phóng thích vào chân thế. Linh hồn thật cường đại, Lam Băng tiên đế trong tuyệt đối băng phong giáp cảm thấp tâm thần run rẩy. Lực lượng linh hồn của Dương Phàm đã không vếu hơn so với thời kỳ Diri của hắn. Đây là tích lũy lực lượng linh hồn của hai kiếp, cho nên nói, Dương Phàm cùng Dương Kỳ về bản chất đã không là cùng một người. Bởi vì sau khi chân chính trải qua một lần luân hồi, linh hồn được tẩy lu vện tinh thuần, trở về bản chất rồi được dựng dục một lần. Góc truyện audio.com, nữa, sau khi hai thứ chứa đựng sinh mệnh là linh hồn cùng thán thể đều thay hình đổi dạng cũng đã là một sinh linh hoàn toàn mới. Đô về nhất không biến chính là linh hồn tâm ấn. Còn có trí nhớ kiếp trước vượt qua luân hồi mà tới. Linh hồn áp bách lớn lao khiến Lam Băng tiên đế sinh ra nguy cơ chưa từng có. Nguy cơ chân chính không phải đến từ loại linh hồn áp bách nạp mà là đến từ lực hấp dẫn kỳ dị ẩn chứa trong lực lượng linh hồn. Đột nhiên hắn cảm giác linh hồn lạnh băng, lời kêu gọi trong vô hình đang mạnh mẽ lôi kéo linh hồn của hắn. Tiên đế, linh hồn của ngươi làm sao có thể thoát được sự chướng khổng cùng ảnh hưởng của ta dưới đại luân hồi bao phủ? Thanh âm lạnh băng của Dương Phàm từ tầng luân hồi chu vền đến. Linh hồn của Lam Băng tiên đế đang dần dần thoát ly thể xác trong tu vệt vọng. Nếu là thời kỳ đinh có lẽ hắn còn có lực chống cự, nhưng giờ phút này lại đập viếu ớt vô lực. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được ý đồ. Tiên đế rít gào một tiếng, trong linh hồn dấp lẻn một ngọn lửa cực lạnh, liều mạng thiêu đốt bán mạng mô ven khí thể chết muốn chống cự đến cùng. Thể chết chống lại, Dương Phàm cảm thấp áp lực không hiểu. Nếu như linh hồn của tiên đế bùng nổ sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ đáng sợ. Tâm thần chấn động, Dương Phàm tự nhiên vận chu vền lực lượng uốn sinh. Trên cặp uốn sinh trong không gian mệnh hạch hơn ngàn phiến sinh mệnh lục diệp đồng loạt lưu truyền hào quang xanh biếc trong suốt lực lượng sinh cơ mạnh mẽ có thể áp bách mọi thứ từ tầng luân hồi truyền đến. Cho đến một khoảnh khắc một cây cao vài trượng màu xanh ngắt mơ hồ xuất hiện trong thiên địa. Lam Băng tiên đế không nhìn thấy sự tồn tại của cây uẩn sinh nhưng hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng sinh cơ vô hình không lồ như trời biên. Ở giữa cây uẩn sinh kia đột nhiên hiện ra một lốc xoáy ngũ sắc vô hình vô chất. Đây chi vẻn vẹn là hiện tượng mà không gian mệnh hạch cùng tầng luân hồi có thể nhìn thấp. Mà nga về sau đó, một lốc xoáy thật lớn xuất hiện ở phía trên thiên địa bổn phía hiện lên những gợn sóng lăn tăn trải khắp không gian trực tiếp đập lui tinh thần ý chí của tiên đế. Linh hồn của Lam Băng Tiên Đế dưới cỗ lực lượng tuyệt cường không thể chống cự nạp nháy mắt bị hút vào trong lốc xoáy thật lớn kia, biến mất không còn tăm tích. Trong không gian mệnh hạch, thả ta ra, linh hồn của Lam Băng Tiên Đế dãy rủa trên cây uẩn sinh, không ngừng rít gào giống. To, hơn ngàn phiến sinh mệnh lục diệp trên cây uẩn sinh đồng loạt nở rộ hào quang xanh biếc. Từng cái vòi màu xanh biếc trong suốt trói buộc linh hồn của Tiên Đế. Linh hồn cùng ý thức của Lam Băng Tiên Đế bị lốc xoáy luân hồi bao phủ. Đang không ngừng tiêu hao rồi trở thành nhạt dần, trong suốt cuối cùng hóa thành những hạt rất nhỏ. Sau khi hấp thu linh hồn của Tiên Đế, cây uẩn sinh càng thêm sinh cơ bừng bừng, lá cây biến lớn, màu sắc càng xanh biếc. Rễ cây mở rộng, thân cây to hơn, không gian mệnh hạch càng thêm củng cố và mở rộng vài phân. Thật không nghĩ tới linh hồn của Tiên Đế lại đại bổ như thế. Khiến cho tu vi của ta đạt tới cực hạn của Uân. Góc truyện audio.com, sinh kỳ thậm chí sắp bước vào diễn sinh kỳ. Dương Phàm ngạc nhiên cảm thán không thôi, trải qua muôn vàn gian khổ giết chết Lam Băng Tiên Đế. Thu hoạch cũng không phải là nhỏ, trả biến hóa của cây uẩn sinh, tất cả tài sản của Tiên Đế khi còn sống như nhãn không gian, tứ thân khí. Đều thuộc về sở hữu của Dương Phàm. Sau khi hấp thu linh hồn của Tiên Đế, trên cây uẩn sinh ẩn chứa những hạt nhỏ trí nhớ của Tiên Đế. Những hạt trí nhớ nạp rất khó hấp thu, tối đa chỉ có thể nắm bắt một số mảnh nhỏ trí nhớ không thể gạt bỏ. Mà theo thời gian trôi qua, những mảnh nhỏ trí nhớ này cũng sẽ hóa thành hạt nhỏ ngô ven thuộc. Dương Phàm mơ hồ cảm thấp sau khi hấp thu những hạt nhỏ trí nhớ này. Một sổ phương diện nào đó của cấp uẩn sinh sẽ có sự trưởng thành. Linh hồn, thần thông hư vền ảo của tiên đế cùng với ký ức truyền thừa còn cần một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa. Điều này sẽ có trợ giúp cho sự trưởng thành của cây uẩn sinh. Dương Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Tâm thần hắn trở về tiên hồng không gian, thế giới vỡ nát kia lại một lần nữa hóa thành đất xanh hoặc là mảnh đất màu sắc hỗn tạp. Chớ về bán chất, đám người tiên tượng đại sư đều kinh hãi nhìn vào thi thể không còn linh hồn của tiên. Đế, mặc dù tiên đe đã chết nhưng trên thi thể hắn vẫn tràn ngập thần uy không thể trái nghịch. Nếu tiên nhàn bình thường tới gần thi thể của tiên đế có khả năng bị áp bách mà chết cũng như lúc trước đám người Dương Phàm đối mặt với thi thể của ma đế ở trên phù không kiều. Chém giết tiên đế, xem ra tu vi thần thông của Dương đạo hữu có thể so với hư vền tiên. Lần nạp ngươi trở về thiên giới, chẳng lẽ là muốn gây nên một tràng mưa máu gió tanh? Tiên tượng đại sư nhìn Dương Phàm, thở dài thật dài. Lúc nạp lão hoàn toàn đối xử với Dương Phàm như một nhân vật cấp bậc tiên đế. Một tràng mưa máu gió tanh, Dương Phàm nhớ tới ước định trước trận chiến với Vô Song. Hắn tân sinh kiếp này có một số mệnh lớn nhất chính là hoàn thành nguyện vọng của kiếp trước với Vô Song. Sẽ, nhưng không phải hiện tại. Dương Phàm xác định không mang theo một tia tâm tình gợn sóng, khiến tâm thần của thiên tượng run lên. Đương nhiên, đại sư không cần lo lắng. Việc này sẽ không liên lụy đến người. Nếu người cùng đệ tử muốn rời đi chỉ cần hạ linh hồn huyết thể, không được đê lộ việc nơi đây. Dương Phàm ngừng một lát, nói tiếp, đương nhiên, Dương mỗ cho các vị một lựa chọn càng tốt hơn. Lựa chọn gì? Thiên tượng đại sư hỏi gấp. Thiên tượng đại sư cùng với các đệ tử của ngươi có thể ở lại luân hồi tinh bào. Sau khi tinh mu ven lô tăng lên cấp bậc thần khí các vị có thể tự do rời đi. Dương mồ tu vệt không làm khó. Dương Phàm hơi mỉm cười. Sau khi thiên tượng đại sư nghe đến hai từ thần khí ánh mắt không khói rung lèn. Thứ thần khí đã là tác phẩm đinh mà tông sư lưu vện khí của không gian thất giới có thể đạt tới. Được lựa chọn thứ hai càng thêm hấp dẫn. Thiên tượng đại sư hít sâu một hơi. Nếu có thể luyện chế thành thần khí đổi với tông sư lưu vện khí mà nói. Cho dù chết cũng đáng, đồng thời lão cũng, góc truyện audio.com, hiểu được mồn cho tinh nguyên lô này tăng lên cấp bậc thần khí là một quá trình rất dài dòng. Lão sư, nếu thần khí lưu vện chế thành công, hắn lại giết người diệt khẩu. Một đệ tử không kìm nổi nhắc nhớ, thiên tượng đại sư mỉm cười, hơi có thâm ý nhìn phía Dương Phàm. Lão phu tin tướng, người có thể được Vô Song Thần Kiếm chiêu cố tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Vô Song Thần Kiếm, chúng đệ tử không khói kinh hô thất sắc, Vô Song Thần Kiếm, đó chẳng phải là thần kiếm xếp thứ nhất bảng thần binh chí tôn thất giới. Kiếm này chính là thần khí nổi tiếng thất giới, được tôn xưng là thần khí công kích đệ nhất vũ nổi. Theo Chu Vền thuyết khí linh trong Vô Song Thần Kiếm sinh ra dị biến nào đó. Tự động ngưng tụ ý chí kiếm đạo gần như đột phá thia tắc của khí vật. Không người có thể khống chế, thần kiếm này đã không phải là một món đồ, nó thậm chí có thể khống chế kiếm thể tự chủ công kích. Năm đó lúc tranh đoạt kiếm này, không biết bao nhiêu tiên đế bị ngã xuống trong trận chiến. Là đệ tử của tông sư luyện khí, bọn họ tự nhiên biết những bí tân nạp của vô song thần kiếm. Mà lúc này nghe lão sư nói, người trước mắt lại có thể được vô song thần kiếm chiếu cố. Thật sự là khó thể tin nổi, nên biết sự cường đại và dị biến của vô song thần kiếm kia đã làm cho không người nào trong thất giới có thể khống chế. Mà lực lượng của bán thể thần kiếm có thể chém giết tiên đế. Nếu ai có thể trở thành chủ nhàn của thán kiếm, chẳng phải là vô địch thất giới. Đột nhiên, bọn họ tràn đầy kính nể và sợ hãi đối với Dương Phàm. Luân hồi tinh bảo hoàn thành, chém giết Lam Băng tiên đế. Rốt cục Dương Phàm diệt trừ được nhàn tố nguy cơ không thể khống chế. Tiếp đó, Đặng Thi Giao cùng Thiên Tượng Đại Sư dẫn Dương Phàm đi quan sát luân hồi tinh bảo này. Tiến vào tầng tinh hạch cung điện hình chứng, Đặng Thi Giao nói cho Dương Phàm phương pháp khống chế tinh bảo. Ỏng, toàn bộ luân hồi tinh bảo phạm vi ngàn trượng bỗng nhiên nin lên. Chiếu rọi ánh hào quang mỹ lệ, thiên dực bàn bốn phía cung điện hình chứng đột nhiên biến hình, gấp lại với phương thức không thể tin tưởng rồi bao bọc cung điện Hiri chứng. Cả luân hồi tinh bảo biến thành một thiết cầu thật lớn đen thui. Đây là hình thái phòng ngự, không có lực lượng nào dưới tiên đế có thể tạo thành tổn hại với nó. Đặng Thi Giao cười nói. Sau đó, thiên dực bàn lại biển hóa cương giáp màu đen vốn bao bọc cung điện hình chứng lại chia ra làm 6 chiếc cánh dài đến ngàn trượng. Hô, 6 chiếc cánh cứng cỏi mà đầy dẻo dai, giống như cánh côn bằng, sau khi vung lên một cái xẹt qua mười mấy vạn dặm. Thật nhanh, Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng vô cùng, tiếp đó luân hồi tinh bảo lại triển lãm hình thái công kích. Thiên dực bàn chung quanh cung điện Hiri chứng lại tạo thành hình thái thành lũy, vươn ra một đám ống thép tối đen. Những vũ khí cấm kỵ nhu diệt tinh pháo đều được bố trí trên thiên dực bàn này. Phòng ngự, phi hành, công kích đều có đủ, đây là diệu dụng của thiên dực bàn. Nó cũng chiếm cứ một tỷ lệ thê tích to lớn trên luân hồi tinh. Góc truyện audio.com, bảo, thiên tượng đại sư cũng cười đề nghị, nếu có thể đầu nhập kiện thứ thần khí của Lam Băng tiên đế vào tinh ngu vẻn lô, nhất định có thể làm cho năng lực của cả tinh bảo được tăng lẻn một tầng. Nếu có thể đưa kiện thứ thần khí của Lam Băng Tiên Đế vào tinh nguyên lò, có lẽ có thể đề cao năng lực của tinh bảo lên một tầng. Sau khi nghe đề nghị của Thiên Tượng Đại Sư, Dương Phàm hết sức động tâm. Hắn hơi trầm ngâm, rồi cười nói, có gì không thể, giai đoạn hiện tại luân hồi bàn mới chân chính là pháp bảo bản mạng thích hợp nhất với hắn. Còn lại những tiên khí tiên bảo khác thậm chí là thứ thần khí đều không thể chân chí ri phù hợp và phát hợp ra thuộc tính năng lực của hắn. Trừ những thứ cường đại như vô song thần kiếm mới có thể tạo thành hấp dẫn chí mạng với hắn. Dương Tiên Quán thật sự nguyện về, thiên tượng đại sư cảm thấy khó tin, ngoài ý muốn. Đẻ nghị nạp của lão cũng chi là tục tiện nói chơi mà thôi. Một kiện thứ thần khí hiếm có thế nào, không ai có quyền lèn tiếng so với một tông sư lưu vện khí như lão. Sau lưng bất kỳ một kiện thứ thần khí nào ở không gian thất giới đều đại biểu vô số tâm huyết trí tuệ kết tinh của một vị thậm chí là nhiều tông sư lưu vện khí. Xác suất thành công lưu vện chế cũng không cao mà còn không tính quá trình thu thập tài liệu dài lâu. Đối với thứ thần khí cho dù là tiên đế bình thường nhiều nhất cùng chi có một hai kiện. Mà đa phần đều rất quy vi trọng, rất ít lấy ra sử dụng. Thiên tượng đại sư không nghĩ tới Dương Phàm lại ngu vện ý lắp một kiện thứ thần khí ra làm ngu vện liệu quăng vào tinh ngu vện lô. Nếu có thể làm cho luân hồi tinh bảo càng thêm cường đại và chắc chắn, Dương Mồ vẫn nguyện ý đua ra một kiện thứ thần khí. Dù sao ngày sau tinh bảo này chính là ngôi nhà của chúng ta. Dương Phàm lại cười nói, thái độ rất quả quyết, ý niệm khẽ động, một thanh băng tinh thần kiếm lóe lên hào quang hư vễn lệ, hàn khí tán ra bốn phía lơ lửng trước mặt hai người. Lực lượng của thứ thần khí ẩn chứa một cỗ hàn ý tới cực hạn và uy áp đông cứng linh hồn. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người như lọt vào hố băng, toàn thân lạnh lẽo gần như mất năng lực cử động. Ha ha, không hổ là thứ thần khí, không ngờ tự mang lực lượng lĩnh vực. Thứ thần khí công kích thuộc tính hàn nạp chi sợ không phải nhân vật cấp tiên quân có thể trường khổng. Dương Phàm hơi tán thường nói. Dứt lời, hắn giao kiện thứ thần khí vô chủ này cho thiên tượng đại sư. Thiên tượng đưa tay khẽ vuốt ve lên hoa văn tinh mỹ tu vết trắng trên băng tinh thần kiếm tán thướng không thôi. Đây là một kiện thứ thán khi truyền thùa xa xưa, không biết từng là kiệt tác của vị tổng sư lưu vện khí nào. Đáng tiếc a. Đáng tiếc một tuyệt tác như này sắp phải làm nguyên liệu đưa vào tinh nguyên lô. Nếu thần kiếm này lọt vào tay tiên đế thích hợp, sẽ có thể phát huy ra UV lực cực kỳ đáng sợ. Dương Phàm lại cười hờ hững, dường như bó đi một kiện thứ thần khí đối với hắn mà nói cũng chẳng đáng là gì cả. Loại hành vi này khiến thiên tượng đại sư nhíu mày, đây chính là một kiện, gocchuyenaudio.com, Thứ Thần Khí tác phẩm đinh của Lưu Vện Khí Sư thất giới lại bị người này đối xử như thế. Nhưng lão lại nghĩ đến người trước mặt mình được Vô Song Thần Kiếm yêu ái, đối phương thật ra có tư cách bó qua một kiện thứ thần khí. Dù sao Vô Song Thần Kiếm kia chính là thần khí chán chính. Thần khí xếp thứ nhất bảng thân binh thất giới, mà theo lão biết Vô Song Thần Kiếm còn không chi là thần khí bình thường. Thiên Tượng Đại Sư cất kỹ băng tinh thần kiếm, sau đó tiếp tục thương nghị cùng Đặng Thi Giao xem nén dung luyện kiện thứ thần khí nạp như thế nào. Bản Thản Tinh Nguyên Lò cùng là một kiện thứ thần khí. Muốn cho nó dung luyện và hấp thu chất liệu cùng lực lượng của kiện thứ thần khí này không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Sau khi Sử LV Lam Băng Tiên Đế, Dương Phàm rời tiên hồng không gian, bắt đầu lưu ý chuyện Vân Tiêu Cung. Là đoàn chướng tiên vệ đoàn thứ 9, hắn thường xuyên có sự vụ cần xử lý. Thậm chí một số chuyện trọng yếu còn phái đích thân ra mặt. Hắn một mực chờ đợi tin tức của Dư Mộng Thanh, Ngạp Thường ngoài việc thôi diễn cảnh giới thu thập tài liệu. Dương Phàm thường xuyên nghĩ đến việc này, cửu công chúa rốt cục có phải vũ tịch kia mà mình truy tìm hay không? Hoặc là nói, vũ tịch từng buông xuống phàm giới sau khi trở về thượng giới đã xảy ra biến hóa gì? Trong chờ đợi dài đằng đẵng, nháp mắt một vạn năm trôi qua. Bằng hữu đô vê nhất của Dương Phàm ở Vân Tiêu Cung không ngờ lại là vị Du Vân Tiên Đế kia. Tiên đế có được sinh mệnh và thời gian dài lâu vô hạn, đột phá cảnh giới không phải thời gian có thể làm được. Thời gian dành quá nhiều, tiên đế cảm thấy buồn té nhàm chán hơn bất kỳ người nào. Ánh mắt sắc bén của Du Vân Tiên Đế nhận thấy được sự biến hóa trên thản Dương Phàm. Người không tiếp tục tu luyện luyện thể thuật sao? Du Vân Tiên Đế nói với vẻ thờ ơ, tháp đổi một thản thể. Thản thể mói của Dương Phàm chính là dùng một phiền sinh mệnh lục diệp ngưng kết. Mặc dù thê xác này giống Dương Kỳ như đúc nhưng khác biệt chính là dấu vết tu lưu vện luyện thể thuật. Một thản thể mới tự nhiên không có khả năng lập tức có được 10 vạn năm tu vi lưu vện thể thuật. Không cần tu luyện nữa. Luyện thể thuật đổi với ta mà nói đã không có nhiều ý nghĩa. Dương Phàm thản nhiên nói, dường như không coi người trước mắt là tiên đế chân chính, lãnh đạo trực tiếp của mình. Trên thực tế, thần thông pháp lực ẩn chứa trong một phiến sinh mệnh lục diệp đã vượt qua trình tự tiên quản, sinh mệnh ri lực càng thêm hùng hậu đồi dào so với thản thể trước. Bởi vì thản thể này ngu vèn từ sinh mệnh lục diệp vốn là một thể với cây ẩn sinh trong không gian mệnh hạch. Hai bên đều có ràng buộc vô hình. Chỉ cần cây ẩn sinh không bị hủy diệt, thản thể của Dương Phàm có thể coi là thản thể bất diệt, lực khôi phục càng khủng bố so với lúc trước. Có thể làm được bất tử bất diệt, có sinh mệnh lực mênh mông như biển làm hậu thuẫn, Dương Phàm rốt cục không cần lo lắng thản thể sẽ dễ dàng bị hủy diệt. Chỉ mong biến số như ngươi sẽ không sinh ra ngấp hại đối với Vân Tiêu Cung. Nếu, góc chuyện audio.com, không bản đế sẽ rất khó xử, dù Vân Tiên Đế không tiếp tục hỏi việc nạp chi hơi thầm ý nhắc nhớ một câu. Dương Phàm hiểu được Du Vân Tiên Đế nói như vậy rõ ràng là hắn tương đối trân trọng giao tình với mình, đối xử với mình như bang hữu chân chính. Tuy rằng phát hiện điểm kỳ quái của Dương Phàm, Du Vân Tiên Đế cũng nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục vào một ngạp người mà Dương Phàm chờ đợi đã xuất hiện. Cách biệt hơn vạn năm, Dư Mộng Thanh xuất hiện và bí mật gặp mặt Dương Phàm. Theo tin tức xác thực 100 năm sau đại đế sẽ rời Vân Tiêu Cung, đi tới yêu giới xa xôi. Nghe nói mổn luận bàn với đối thủ cũ. Dư Mộng Thanh mang tới một tin tức đáng mừng, đập thật là một cơ hội tốt, Dương Phàm kìm lòng không đậu nói, có thể đánh giá được thần thông cùng lực lượng của đại đế. Chỉ cần hắn còn ở trong nội cung Vân Tiêu Cung, Dương Phàm sẽ khó gặp riêng vũ tịch, hừ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cửu công chúa cũng không đáp ứng gặp mặt ngươi, Dư Mộng Thanh thình lình nói một câu, Dương Phàm ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới vị cửu công chúa nạp căn bán không biết mình. Điểm đáng ngờ đô vê nhất là, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấp Thất Hương Ngọc Hồn Địch liền yêu thích không buông tay. Ha ha, việc nạp làm phiền ngươi, để ta đưa tặng công chúa một quyển nhạc phổ. Có lẽ nàng sẽ thích, đến lúc đó, cô phối họp nói vào một chút, Dương Phàm lấy ra một bản nhạc phổ tinh xảo thật cẩn thận giao cho Dư Mộng Thanh. Lúc Vân Vũ Tịch tại hạ giới thường yêu thích âm nhạc từng soạn nhạc khúc và cũng tặng cho Dương Phàm mấp bản. Được ta chi có thể hết sức thử một lần. Nhưng là nắm chắc thành công chi sợ không? Lớn, Dư Mộng Thanh không ở lại lâu. Vội vàng rời đi, kết quả không quá nửa năm, Dư Mộng Thanh lại chạp tới kinh dị vô cùng nói. Công chúa yêu thích dị thường bán nhạc phổ này, cũng coi như chân bào. Điều này thật là kỳ quái. Ánh mắt của cửu công chúa cao cỡ nào, vì sao mỗi thứ ngươi tặng đều có thể khiến nàng yêu thích không buông tay? Dư Mộng Thanh tặc lưỡi kỳ quái. Không biết việc ước hẹn đã an bài thả đáng chua. Dương Phàm dò hỏi, mặc dù công chúa hết sức cảm thấy tò mò và hứng thú đối với ngươi, nhưng nàng còn không dễ dàng đi gặp riêng ngươi. Đây là kết quả ta rút ra được sau vài lần nói bóng nói gió. Dư Mộng Thanh đầy vẻ vui mừng nói, dù sao công chúa cũng không từ chối, việc nạp hoàn toàn có hy vọng khiến nàng ta cảm thấp ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn. Dương Phàm nhíu mày, có chút thất vọng, lần từ biệt này Dương Phàm lại đưa cho Dư Mộng Thanh một bản nhạc khúc cũng là Vũ Tịch từng lưu lại. Chỉ sau một tháng, Dư Mộng Thanh chớ lại, Dương Kỳ, ngươi sắp thành công, công chúa có chút động tâm, muốn ra gặp ngươi. Dư Mộng Thanh cười túm tim nói lời chúc mừng, giờ khắc này nàng hoàn toàn nhìn Dương Phàm bằng cặp mắt khác. Người theo đuổi cửu công chúa dõi mắt khắp tinh thiên thế giới nhiều biết bao nhiêu. Có thể khiến công chúa ra mặt hẹn gặp cả thiên giới này dường như chỉ có vị Phù Lâm tiên đế có thể xung là hoàn mỹ kia làm được. Sắp thành công, nói như vậy cửu công chúa còn không? Góc chuyện audio.com, tính gặp mặt một lần, Dương Phàm cũng không hài lòng đối với tiến độ này. Trời ạ, ngươi lại còn không cảm thấy đủ, công chúa rất muốn gặp ngươi nhưng nàng có chút rụt rè. Huống chi vói thân phận và địa vị của nàng, nhất cử nhất động đều bị nhiều người nhìn vào, muốn gặp riêng ngươi cũng hết sức khó khăn. Nếu việc này xử lý không tốt thậm chí sẽ mang đến họa sát thản cho ngươi. Dư Mộng Thanh khó tin nói, hết sức bất mãn đối với lòng không biết đủ của Dương Phàm. Dù sao chiến tích của hắn giờ phút này đã có thể nói là hớp hoàng. Những tài tuấn tân tú của thiên giới y tốn mấy chục vạn năm cũng không tiến triển bang vài vạn năm như Dương Phàm. Cô chu vền lời cho cửu công chúa, nếu như nàng không muốn gặp mặt, trăm năm sau Dương Mộ sẽ tự đi qua lấy lại những thứ thuộc về ta. Dương Phàm nói với vẻ hùng hổ bức người. Dương Kỳ, điều này sao được, hình tượng ngươi thật vất vả thành lập trong lòng công chúa chẳng lẽ muốn hủy hoại chi trong chốc lát. Dư Mộng Thanh thờ phì phì nói, xin ngươi nói thêm một câu nữa, nhạc khúc và sáo ngọc kia đều là nữ nhân Dương Mộ từng vêu lưu lại. Giọng điệu Dương Phàm lộ vẻ không thể hoài nghi, Dư Mộng Thanh cảm thấy một cỗ áp bách không hiểu tâm thần run lên. Khoảnh khắc này, dường như nàng lọt vào tình trạng mất trường khổng đối với linh hồn và sinh mệnh ngày trước. Thật lâu sau, Dư Mộng Thanh hít sâu một hơi, oán hận nói, đây là ý ngu vện của ngươi, vậy ta chán thật chu vên lòi. Dương Phàm cười không nói, lần này Dư Mộng Thanh hết sức tức giận dòi đi trong lòng âm thầm cười lạnh. Dõi mắt khắp thất giới này, còn không có nam nhàn nào dám dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy để theo đuổi cửu công chúa. Ngươi chờ khóc đi, hừ hừ, nhìn theo nàng rời đi, Dương Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi dài, thời gian cùng kiên nhân của ta đã không đủ nữa rồi. Nếu như không thê thành công, cũng chỉ đành lèn vào nội cung. Tu Vi sắp bước vào diễn Siri Kỳ. Đột nhiên trong đầu hắn sinh ra một điểm báo, năm đó tại phàm giới ước định cùng Vô Song ở sâu trong đáy lòng không thể phai nhòa. Ở sâu trong linh hồn gần đây liên tiếp hiện lên những thanh âm. Hôm nay chúng ta đứng ở đinh của nhàn giới y, trận chiến cuối cùng này không phải ngươi chết thì là ta vong. Trước trận chiến này, hy vọng có thể đạt thành một ước định cuối cùng với ngươi. Nếu ngươi thua là ta, hết vi vọng ngươi có thể kế thừa vô thượng kiềm ý cùng tâm mưu vện của ta. Giết về thượng giới, theo ý ngu vện của tạ giết về thượng giới, máu nhuộm trời cao, bài trừ thiết tác, ý chí kiếm đạo ớ linh hồn tám ấn mơ hồ rung lên, hình như có dấu hiệu thức tinh. Vô Song, chẳng lẽ ngươi không chờ được nữa, đang thúc giục ta sao? Hát là ngươi bật mãn đổi vói hiện trạng của ta cười nhạo sự vô năng của ta. Mười mấy vạn năm qua đi còn chưa hoàn thành ý ngu vện của ngươi. Dương Phàm cảm nhận được sự rung động của ý chí kiếm đạo sâu trong linh hồn, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có một loại trực giác tới từ trong linh hồn tâm ấn. Ý chí kiếm đạo của Vô Song đã có xu thế thức tinh. Còn khi nào thì thức tinh Dương Phàm không thể xác định. Góc chuyện audio.com, nhưng là thời gian nạp sẽ không quá lâu. Cũng vì căn cứ vào mô vên nhân nạp Dương Phàm mới không có thời gian và kiên nhẫn chờ đợi. Suy tính dùng thủ đoạn mạnh mẽ gặp mặt Vũ Tịch, đây là điều mà Dư Mộng Thanh không thể nghĩ đến. Khi ý chí kiếm đạo của Vô Song thức tinh đẩy từ trong giấc ngủ sáp mà hắn còn không có tiến triển gì. Vậy còn mặt mũi nào mà đi gặp đối thủ trước kia? Mới vài ngạp qua đi, Dư Mộng Thanh tìm tới Dương Phàm, nhìn hắn hồi lâu vẻ mặt phức tạp. Khổ sáp cười, ngươi thành công, trong nụ cười của nàng có vài tia tự diễu. Vốn nàng còn cho một ảng Dương Phàm sẽ làm hóng chuyện này, nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn ra ngoài dự đoán của nàng. Sau khi cửu công chúa biết được thái độ cứng rắn của Dương Phàm, hết sức lo lắng thậm chí có vài phân hoảng hốt. Vội vàng cho nàng tới đây chuyển lorry, nàng đáp ứng, Dương Phàm cũng không có tâm tình, đi thưởng thức biểu tình của Dư Mộng Thanh. Đúng vậy, cửu công chúa thỉnh cầu ngươi hiện tại ngàn vạn lần không nên cố xông vào nội cung. Chờ sau khi đại đế rời đi, nàng sẽ đáp ứng, Dư Mộng Thanh lộ vẻ cổ quái nói. Cho tới bập giờ nàng chưa từng nghĩ tói công chúa cao cao tại thượng viên Minh Châu rực rỡ nhất thiên giới lại khuất phục ý ngu vện của một nam nhân. Được 100 năm, nhưng ta không thể chờ lâu hơn. Dương Phàm gật đầu cũng nhắc nhớ Dư Mộng Thanh. Mặc dù đối với Dương Phàm mà nói sinh mệnh là vĩnh hằng vô hạn. Nhưng khi biết được ý chí kiếm đạo của vô song sắp thức tinh, hắn cảm thấy áp lực lớn. Lao, từ sau khi luân hồi tân sinh, lần đầu tiên Dương Phàm cảm thấy được thời gian gấp gáp như thế. Nhưng hắn rất kiêng kỵ đối với thực lực của đại đế. Cho dù còn chưa từng tận mắt thấy Hiri dáng cùng thực lực bọn họ. Đây là điểm báo tới từ cảm quan đại luân hồi. Trong mảnh nhỏ trí nhớ của Lam Băng Tiên Đế có tin tức liên quan đến đại đế tràn ngập kính sợ và ngưỡng mộ vô cùng. Được ta nhất định sẽ chu vền lời cho công chúa. Dư Mộng Thanh giỏi đi cũng không dám có thêm một tia bất kính đối với Dương Phàm. Ngay cả chủ nhân của nàng đều không thể không khuất phục ý ngu vện của người này, huống chi là nàng. Thời gian 100 năm, Dương Phàm nhàn cơ hội nạp toàn lực thôi diễn cảnh giới và ý đồ đánh vào diễn sinh. Kỳ, trong không gian mệnh hạch cây uẩn sinh bừng bừng siri cơ. Gốc cây càng ngạp càng to khỏe, đã trưởng thành cao 4-5 trượng. Hơn ngàn phiền sinh mệnh lục diệp trên cấp uẩn sinh xanh tươi lóng lánh, sinh mệnh lực ân chứa đã đạt tới một cực hạn. Thần thòng pháp lực của mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều tiếp cận trình tự tiên đế ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận thậm chí vượt qua tiên đế. Thậm chí Nga V cả thản thể của Dương Phàm đều là hóa thản luân hồi của sinh mệnh lục diệp. Bề án tôn chán trinh không phái Dương Kỳ cũng không phải Dương Phàm trước kia mà là cấp uẩn sinh khóe mạnh trưởng thành ân chứa lốc xoáy luân hồi. Về phần Dương Phàm giờ phút này, nói là phân thân thì có chút miễn cưỡng, có thể hình dung hắn là một bộ phận của bản tôn thì có chút thích hợp hơn. Theo độ cao và trinh tự của cảnh giới, góc truyện audio.com, linh hồn và thán thể lưu lại thiên địa đổi với Dương Phàm mà nói càng ngạp càng nhỏ bé không đáng kể. Trí nhớ hai kiếp có khi khiến hắn không rõ mình rốt cục là Dương Phàm hay là Dương Kỳ, ta chính là ta cho dù là Dương Phàm hay là Dương Kỳ. Dương Phàm thoát khỏi ma niệm quấp nhiễu, rất nhanh kiên định một tín niệm. Một tia tín niệm đó kéo dài hai kiếp Nga V cả luân hồi đều không thể xóa nhòa. Mặc dù hai kiếp làm người, nhưng bản chất trong linh hồn sẽ không biến hóa. Linh hồn tâm ấn cũng là thứ sâu nhất trong linh hồn. Chứa đựng tin tức ngu vẻn thủy nhất, cho dù là lực lượng của tiên đế cũng không thể chôn vùi. Thời gian 100 năm nhoáng cái qua đi, cây uẩn sinh đã có chút biến hóa. Tỉ như ngẫu nhiên có một phiền sinh mệnh lục diệp rơi xuống đất. Sau khi thối giữa hóa thành phản bón dung nhập không gian mệnh hạch. Trong không gian mệnh hạch khi tức sinh mệnh ngày càng tăng lên. Sinh sôi nảy nở một số sinh mệnh như cáp cối, vài thứ linh tinh. Tạm thần Dương Phàm dung nhập trong đó cảm thụ từng biến hóa nhỏ bé nhất. Khi hắn có thể lĩnh ngộ được bản chất của những biến hóa này có lẽ có thể sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn. Sinh mệnh thật sự là thần kỳ. Có lẽ không lâu nữa ta có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng đáng tiếc thời gian quá gấp, Dương Phàm tinh lại từ trong trạng thái tĩnh tu tìm hiểu. Lúc này hắn đã bước nửa bước vào diễn sinh kỳ, chu vền thừa gieo, luân hồi của sinh mệnh được kéo dài và sinh sôi nảy nở vỏ hạn. Chỉ là thời gian 100 năm đã qua, Dương Phàm thở dài một hót, tuy một ẳng không thể tĩnh tu và tìm hiểu hoàn toàn mới nhưng cảnh giới diễn sinh kỳ đã bắt đầu khởi động và tự vận chu vền. Hắn cần chi vẻn vẹn là thời gian. Mà thời gian đối với hắn lại hết sức gấp gáp, sau 100 năm, Dương Phàm quá nhiên từ nói Du Vân Tiên Đế biết được Vân Tiêu Đại Đế đã rời đi. Ta có một vấn đề hết sức tò mò, Đại Đế mạnh cỡ nào? Bộ dạng Dương Phàm rất hứng thú, nhìn như chi là tùy tiện hỏi. Đại Đế mạnh cỡ nào? Du Vân Tiên Đế đầy vẻ sùng kính, trong mắt lộ ra vài phản hướng tới. Sau khi trầm tư thật lâu, hắn khẽ thở dài. Đại Đế mạnh cỡ nào, ngay cả ta cũng không biết. Nga V cả đại đế mạnh cỡ nào đều không biết, vậy sao ngươi kính sợ, trong lòng Dương Phàm cảm thấp cổ quái, nhưng là ta biết một điều, ở trước mặt đại đế ta không có sức phản kháng cũng không có cơ hội ra tay. Du Vân Tiên Đế trịnh trọng nói, không có sức phản kháng, không có cơ hội ra tay, Dương Phàm không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, Nga V cả hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu thực lực chân chính của Du Vân Tiên Đế, nhưng là hắn có thể xác định một điều. Dù Vân Tiên Đế cao hơn Lam Băng Tiên Đế một tầng, Huyền Tiên Tam Trọng giữa mỗi trọng đều là chênh lệch của một cảnh giới lớn. Nói cách khác, dù Vân Tiên Đế có khả năng mạnh hơn Lam Băng Tiên Đế gấp 10, gấp 100 lần. Đại đế, bọn họ đứng ở đỉnh cao nhất của thất giới, không gì bọn họ không làm được, cũng xưng là cửu thiên đại la chí toàn tiên. Chư thiên đế và minh đế trong truyền thuyết, thế gian không có người nào có thể ngự trị phía trên bọn họ. Trong góc truyện audio.com, mắt Du Vân tiên đế thậm chí có vài phần thành kính sùng bái. Trong lòng Dương Phàm thảm than, nhưng vẫn không thể đánh giá được đại đế mạnh cỡ nào. Nhưng có thể nói đại đế mạnh nhất thất giới. Về phần thiên đế và minh đế trong Chu Vện thuyết, bọn họ là tiên thiên sinh linh tồn tại từ khi thất giới sơ khai, căn bản không hỏi Chu Vện thế gian. Tỷ như thiên đế cai quản tam giới, chính là chúa tể cao nhất của vô thượng thiên đình, mỗi 10 ức 8 ngân vạn năm khi vô thượng thiên đình mớ ra mói có thể xuất hiện. Đây chi vẻn vẹn là có thể xuất hiện mà thôi. Nghe nói thần hồn bản tôn của thiên, minh nhị đế hàng năm không ở tại thất giới, ngao du man hoang tô giới không biết có tồn tại hay không. Lần nạp đại để đi yêu giới giao chiến với đối thủ cũ. Du Vân tiên đế cười nói, thường su vẻn nói ra một ít bí tân của thất giới với Dương Phàm. Đối thủ cũ, Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hứng thú, không ngờ đại để nạp lại chạp tới yêu giới của hạ tam giới. Yêu giới y không biết Hồ Phi hiện tại thế nào, Dương Phàm không khỏi nghĩ đến Hồ Phi, đối thủ của hắn chính là vị man hoàng danh tiếng lừng lẫy của yêu giới y. Hai vị đại đế này từ thật lâu trước kia đã bắt đầu luận bàn tỷ thí. Nghe nói, vì tỷ thí bọn họ không tiếc giá nào để tinh thần ý chí buông xuống hạ giới tìm người phát ngôn tại phàm giới tranh đấu lẫn nhau. Du Vân tiên đế lại cười nói, tinh thần ý chí buông xuống hạ giới. Trong lòng Dương Phàm đột nhiên máy động, không khó nhớ tới hai nhàn vật truyền kỳ thượng cổ ớ đỏng thắng đại lục. Tiên thần Thủy Hoàng và bách tộc Man Vương. Trận chiến sổ mệnh giữa hắn và Thiên Thu Vô Ngán lúc trước đa khởi động tinh thần ý chí tàn lưu lại trên tượng đá thượng cô của tiên tán Thủy Hoàng và bách tộc Man Vương. Hai cỗ tinh thần ý chí nạp kéo dài từ thượng cổ đến bập giờ thành toàn cho Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân. Hai người xem như là nối tiếp trận chiến giữa hai nhàn vật thần thoại thượng cổ, cùng với vậy mà đạt được kỳ ngộ thông qua trận chiến đinh vượt qua bản thân, dung hợp tinh thần ý chí lưu lại mà không bị hạn chế của chúng. Chẳng lẽ hai nhàn vật thần thoại tại phàm giới? Tiên tần Thục Hoàng và bách tộc Man Vương là người phát ngôn của hai vị đại đế nạp ở nhân gian. Dương Phàm mơ hồ cảm thấp mình đà vạch chân bí ân của hai tượng đá thượng cô ngày trước. Thời gian trăm năm đã qua, đại đế đã rời khỏi Vân Tiêu Cung. Dương Phàm cố đè nén ý niệm lẻn vào nội cung, chờ đợi tin tức của Dư Mộng Thanh. Chờ khoảng trăm ngạc, rốt cục Dư Mộng Thanh tới. Cửu công chúa nói, ba ngày sau gặp ở Hàn Yên Đàm bên ngoài Vân Tiêu Cung. Như vậy ngươi thỏa mãn rồi chứ hả? Dư Mộng Thanh cười nói, được một lời đã định, tâm tình của Dương Phàm gấp gáp mà chờ mong, truy tìm nhiều năm như vậy, trải qua một lần luân hồi, giọng nói và hy ri dáng của Vũ Tịch đã không khắc sâu rõ ràng trong lòng hắn như ngày trước nữa. Thời gian có thể khiến rất nhiều cảm tinh nhạt đi, huống chi là người trải qua luân hồi, địa vị của Vũ Tịch trong lòng hắn đã dần bị Đặng Thi Giao tháp thế. Dù sao hai người trải qua tình vêu khắc cốt minh, góc truyện audio.com. Tâm, thậm chí đã sớm sinh ra tiểu dương thân từ khi ở phàm giới. Nhưng duy nhất có một loại niềm tin chưa bao giờ phai nhòa. Đây cũng chính là Ngô Vên Nhân Dương Phàm không tiếc mọi giá tới tinh thiên thế giới. Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, chỉ cần tâm Ngô Vên cùng hứa hẹn của ta được hoàn thành, chỉ cần ta chưa từng lui nửa bước là có thể không oán không hối hận. Trong lòng Dương Phàm thầm nhủ, ba ngày sau, trời còn chưa sáng Dương Phàm đã rời Vân Tiêu Cung. Với thân phận tiên vệ đoàn trướng của hắn có thể tùy tiện ra vào Vân Tiêu Cung. Địa điểm ước hẹn, Hàn Yên Đàm ở nơi nào? Dương Phàm ở Vân Tiêu Cung nhiều năm như vậy cũng khá rõ ràng địa hình xung quanh. Tuy nhiên Hàn Yên Đàm này cũng không phải nơi bình thường gì. Có thể nói là một vùng đát nguy hiểm, tu vi không đạt tới trình tự tiên quân căn bản không thê vào sâu. Bá, thông qua đại luân hồi bao phủ, Dương Phàm thi triển thần thông thuấn di, lập tức na di đến Hàn Yên Đàm. Khoảng cách ngàn ức dặm chi trong một ý niệm của Dương Phàm. Vô hình chung, hắn dần dần bước lên tảng lót đinh của thất giới. Hàn Yên Đàm bị một tầng khí lạnh bốt xương như thực chất bao phủ. Ở trong này, thần thức kéo dài bị hạn chế rất lớn, tu vi không đủ nếu tự tiện triển khai thần thức thậm chí sẽ bị thương đến linh hồn. Cám quan đại luân hồi của Dương Phàm ngược lại không bị ả ri hướng. Càng vào sâu khi lạnh lại càng khủng bố. Cuối cùng gần như khiến thân thể mạnh mẽ của Dương Phàm cũng cảm thấy lạnh như băng. Mặc dù hắn không sử dụng pháp lực hộ thể, đứng ở nơi sâu nhất Hàn Yên Đàm, Dương Phàm nhắm mắt. Lặng lặng chờ đợi, quá trình quen biết Vũ Tịch và yêu nhau ở kiếp trước hiện lên trong đầu. Nếu như nói Vêu và Đền với nhau của hắn và Đặng Thi Giao là nồng nhiệt khắc cốt minh tâm thì tình yêu với Vân Vũ Tịch lại tự nhiên như nước chảy, bình thản như mập khói. Thời gian chậm rãi trôi qua, có vẻ dài lâu như thế. Không biết khi nào, một tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo quanh quần trong hàn yên đàm mờ. Mịt, tiếng sáo mờ mịt lại như âm thanh của tự nhiên, toàn bộ hàn đàm lạnh thấu xương phảng phất như lâm vào tiên cảnh tự nhiên chim hót hương hoa. Tiếng sáo cũng bừng tia ri Dương Phàm đang chìm trong hồi ức quá khứ. Một loại kêu gọi thàn thiết tự nhiên khiến tim hắn đập nhanh. Nàng đến đập từ lúc nào? Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Dương Phàm. Tiếng sáo như tiếng chòi cắt ngang hồi ức về kiếp trước của Dương Phàm, đưa mắt nhìn ra ngoài hàn yên đàm, trong lòng thám lấp làm kỳ. Nàng xuất hiện từ khi nào? Vì sao ta không phát hiện? Tiếng sáo từ xa đến gần. Hàn khí của cả hàn yên đàm thấu xương dường như bị giảm đi vài phân, nghênh đón cảnh xuân xanh biếc của thiên nhiên, mơ hồ có thể ngửi đến mùi hương cỏ tươi mát. Tuyệt cảnh hung hiểm hàn yên đàm nạp phảng phất được giao cho cái gì, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó từ mảnh đất tử vong biến thành tiên cảnh đẹp đẽ. Dương Phàm nhìn chăm chú phương xa, như người mất hồn thất thần bất động. Vươn ra một bàn tháp, trong tầng cảm quan của hắn phảng phất như chạm đến lá cây cùng cánh hoa từ không trung hạ xuống. Bốn phía của hắn, gocchuyenaudio.com, dường như chu vền đến tiếng chim hót gió thổi, lá cây xào xạc. Nơi nạp là trong rừng sâu sao? Trong tầm nhìn, một đám mập xanh biếc hào quang bạc màu lượn lờ từ cuối chân trời chậm rãi bay tói. Bóng hình xinh đẹp trên đám mây biếc mặc áo váy xanh biếc khẽ báp trong gió. Mơ hồ có thể thấy được chân ngọc trắng ngần để trần dẫm trên mây biếc mờ mịt. Mắt sáng như nước lóe lên như ánh sao, khuôn mặt ngọc hoàn mỹ như thiên nhiên đắp nặn hơi mỉm cười. Chỉ một cái nhíu mày, mỉm cười khiến cây rừng bổn phía nhạc múa, phía dưới dường như còn có tiếng suối chảy róc rách. Đây là một tiên tử tuyệt thế xinh đẹp xuất trần gần gũi với tự nhiên, có dung mạo giống Vân Vũ Tịch như đúc. Ngoài vẻ em vi lệ tự nhiên như ngày trước càng có thêm một loại mờ mịt như trong sương mù và khí chất cao quy vi trong thần vận. Vẻ đẹp như vậy có thể hút hồn bất kỳ nam nhàn nào trong nháy mắt. Chẳng sợ là một thanh âm cũng có thể làm cho người ta cả đời khó quên. Cảnh vật tự nhiên hoàn mỹ tự nhiên hòa nhập trong lòng, hòa nhập thiên địa. Dương Phàm nhìn vị cửu công chúa có dung mạo giống hệt Vân Vũ Tịch ớ trước mắt. Trong lòng thớ dài thật dài, khó trách đối phương có thể đến một cách im lìm như thế. Cảnh vật tự nhiên hoàn mỹ hết thảy đều tự nhiên như vậy, không có gì đột ngột. Huống chi Dương Phàm đang đắm chìm trong hồi ức về kiếp trước. Cái loại cảnh giới đem tự nhiên hòa nhập vào trong lòng, hòa nhập vào thiên địa đã có thể sánh ngang cùng tiên đế. Hai người đứng lơ lửng trong hàn yên đàm, bốn phía là khí lạnh thấu xương cũng là tiên cảnh khu rừng có lá và cánh hoa rơi xuống trong ánh xanh biếc la vê động. Từng phiến lá màu xanh cùng cánh hoa rơi xuống phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Cùng tiếng suối chảy róc rách dưới chân hình thành tiết tấu tuyệt vời nhất. Cửu công chúa thu hồi thất hương ngọc hồn địch áp náp cười. Vũ Tịch đến chậm, sáo ngọc và nhạc phò của ngươi ta rất thích, thanh âm như tiếng trời của nàng cùng với hoàn cảnh tự nhiên bốn phía như vò hình kêu gọi lẫn nhau. Dương Phàm không lên tiếng, chi lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt nàng, phảng phất như muôn nhìn xuyên vào tâm hồn. KV thật hắn muốn phân biệt xem cửu công chúa trước mắt rốt cục có phái là Vũ Tịch của ngạp trước. Khuôn mặt không chút tì vết của cửu công chúa không hiểu sao đỏ lên, đôi mắt sáng né tránh. Cho tới bấp giờ chưa từng có nam nhàn nào dám nhìn chằm chằm nàng một cách không kiêng nê gì như vậy. Bởi vì bất kỳ một nam nhân nào sẽ vì khí chất tu vệt mỹ của nàng mà cảm thấp tự xấu hổ. Nàng hòa nhập tự nhiên vào tâm hồn cũng sẽ không đỏ mặt bởi vì cái nhìn của bất kỳ nam nhân nào. Nhưng không biết vì sao nam nhân trước mắt lại mang tới cho nàng một loại cảm giác hết sức thân thiết gần gũi. Vũ Tịch chẳng lẽ muội không nhận ra Dương đại ca? Dương Phàm chăm chú nhìn đôi mắt quen thuộc thám tình hỏi. Xin Dương tiên quán tự trọng, người ta chi là bèo nước gặp gỡ. Trong lòng cửu công chúa không vui, tự nhiên mỉm cười nhắc nhở, chi là lần đầu gặp mặt. Dương Phàm trường khống đại luân hồi có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cửu công chúa. Đối, gocchuyenaudio.com, phu ưng hòa nhập tự nhiên vào tâm hồn, hòa nhập vào thiên địa. Mổn thăm dò tâm tư và linh hồn dao động khó hơn so với tiên đế bình thường rất nhiều. Dương Phàm hít sâu một hơi, đắn đo một chút mới từ từ nói. Vậy xin hỏi công chúa điện hạ, vì sao thích sáo ngọc và nhạc phổ ta tặng cô? Trên ngọc nhan tuyệt thế của cửu công chúa nổi lên một tia mẻ mang, hơi cúi đầu. Đôi mắt đẹp có chút trốn tránh, loại cảm giác ca vê quái nạp nga vê cả ta đều không thể nói rõ. Từ khi nhận thấy hai vật này liền thấp thân thiết phát ra từ nội tâm giống như bị cái gì đó kêu gọi. Dương Phàm nghe vậy chìm vào trầm tư ngắn ngủi, đây cũng là Ngô Vên Nhàn ta tò mò đi ra gặp ngươi. Cửu công chúa khôi phục khí chất tự nhiên Tô Việt Trần dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Dương Phàm, dường như muốn làm rõ vấn đề gì. Thân thiết, kêu gọi, Dương Phàm thấp giọng lẩm bẩm, đang trầm tư rất nhanh bừng tinh lại. Trong lòng đã có phóng đoán, thòng qua đại luân hồi bao phủ hắn phát hiện khí tức linh hồn của Vũ Tịch cực kỳ tương tự với cửu công chúa này, nhưng khí tức của cửu công chúa càng tinh khiết tự nhiên mà lại bao dung cả Vũ Tịch. Có thể nói về cảm giác nạp hay không? Dương Phàm phun ra một hơi dài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh. Những thứ nạp dường như đã nhìn thấp ở trong mơ. Cửu công chúa vì làm rõ mê mang trong lòng cũng rất phổi họp. Chi là nói tới đây, mặt ngọc hơi úng đỏ. Trong mơ, Dương Phàm chấn động, điều nạp khiến cho phỏng đoán của hắn lại có vẻ không chính xác. Cô thật không biết ta, cũng không cám thấp thản thiết. Trong mắt Dương Phàm thần quang lóe sáng, giọng nói của hắn dần dần có vài phần hùng hô dọa người. Cửu công chúa khẽ nhíu mập liễu, nhìn chăm chú hắn thật lâu. Cuối cùng nói băng giọng trong chéo nhưng lạnh lùng. Ngươi là Dương Kỳ tiên vệ đoàn trướng của Vân Tiêu Cung, trước đó ta chưa từng có qua lại gì với ngươi. Nghe vậy, trong lòng Dương Phàm run lên nhưng ánh mắt bình tĩnh như cũ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đẹp Tô Việt Thế trước mắt. Thản hình sinh ra biến ảo và vặn vẹo một cách không rõ. Chỉ khoảnh khắc hình thể, bề ngoài, khí chất và thần vận của Dương Phàm đều sinh ra biến hóa. Ngay sau đó, một thanh niên nho nhã tuấn lãng mang theo nụ cười ấm áp hiện ra trước mặt cửu công chúa. Ngươi, là ngươi, cửu công chúa rốt cục thất sắc, nhìn chằm chằm vào nam nhàn bất kể là tướng mạo háp khi chất đều có thể nói là hoàn mỹ trước mắt. Vũ Tịch rốt cục muội nhận ra đại ca, Dương Phàm tươi cười như làn gió nhẹ, chỉ một bước đi tới trước mặt cửu công chúa, vòng tay ôm nàng một cách rất tự nhiên. Ngươi, hai gò má cửu công chúa đó ứng, mặt hiện vẻ lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng, đăng đồ tử, đồ phóng đãng, sau tiếng nói đầy tức giận, hào quang tự nhiên vô hình bồng bềnh bổn phía đột nhiên hóa thành bông tuyết và gió bão lạnh băng đầy trời. Dương Phàm lập tức dùng mình một cái, thân thể bị đông cứng, bá, dáng người tuyệt vời của cửu công chúa kết hợp làm một thể với đám mập biếc rối chân, ngừng kết ra một đài hoa sen nhiêu màu bảo vệ quanh thản. Trong lúc nhất thời, bích Góc truyện audio.com, quang đập trời, hào quang bạc sắc cùng gợn sóng xanh biếc bao phủ một vùng thiên địa. Hoàn toàn ngăn cách với Dương Phàm, vì sao dưới tình huống như vậy, muội cũng không nhận ra ta. Vẻ đau khổ trên mặt Dương Phàm biểu lộ ra một cách tự nhiên. Giờ nạp khắc này, hắn không muốn tiếp tục áp chế và giấu giếm tình cảm trong đáp lòng. Xin lỗi, vẻ tức giận lạnh lùng trên mặt cửu công chúa tan thành mấp khói, hết sức áy náy. Một nam nhân xa lạ vô lễ với nàng mà trong lòng nàng lại không có chống cự và phẫn nộ chân chính, ngược lại có chút áy náy và xin lỗi một cách không tự giác. Ta nhận ra ngươi, trong mắt sáng như nước của cửu công chúa ẩn hiện ánh lệ và sương mù kinh ngạc nhìn Dương Phàm. Nhận ra ta, trên mặt Dương Phàm lộ ra vài phần vui sướng. Ta là ai? Dương Phàm nhìn thấy cơ hội chu vền biến. Ngươi là Dương Phàm, trong mắt cửu công chúa lóe ra ánh sáng trong suốt ánh mắt rừng trên mặt Dương Phàm rốt cục không thể rời đi. Đột nhiên nàng phát hiện nam nhàn trước mắt lại thán thiết như thế. Chi là, chúng ta quen biết ở trong mơ, cửu công chúa nhẹ nhàng nói, trong mơ, thản hình Dương Phàm hoi lắc lư một cái. Chẳng lẽ tinh vêu kiếp trước chi là trải qua một giấc mơ? Trải qua một lần luân hồi, trí nhớ kiếp trước ở trong lòng Dương Phàm tự nhiên không mảnh liệt bằng kiếp trước, bình thường có chút mông lung, lúc suy nghĩ kỹ càng thì lại thấy rất thán thiết. Nhưng là mơ lại khác, hít sâu một hơi, Dương Phàm tiếp tục hỏi, như vậy ở trong mơ, hai ta có quan hệ gì? Quan hệ, cửu công chúa hơi cúi đầu tay ngọc khê nắm chặt nếp váy. Có vẻ bẽn lẽn, quan hệ của chúng ta là, rốt cục là cái gì? Dương Phàm nhìn thẳng nàng, đầy vẻ khẩn trương. Mà lúc này màu đỏ ứng khuôn mặt cửu công chúa đã lan tới bên tai, ngượng ngùng tới cực điểm. Dương Phàm cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp thuần khiết của nàng trong khoảnh khắc này. Hắn còn chưa kịp đắc ý và cao hứng, đột nhiên cửu công chúa che mặt lướt đi, hóa thành một dải sáng màu xanh biếc biến mất khói Hàn Yên Đàm. Với tu vi Hư Vền Tiên, từ Hàn Yên Đàm đến Vân Tiêu Cung chi trong một ý niệm. Vũ Tịch, Dương Phàm không kịp kêu gọi, bóng hình xinh đẹp truy tìm vô số năm đã biến mất. Hắn không khỏi thở dài, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Từ tình huống trước mắt, vị cửu công chúa của Vân Tiêu Cung nạp chính là Vân Vũ Tịch cũng còn nhớ rõ hắn. Biến hóa đô vê nhất là ở chỗ trong cảm nhận của vị cửu công chúa này, quá trình tình yêu của hai người chi là một giấc mơ. Có lẽ giấc mơ này tương đối rõ ràng, có thể nhớ lại. Nhưng là trong cảm nhận của nàng, đập cuối cùng cũng là một giấc mơ. rốt cục là sai lầm ở đâu? Dương Phàm nhắm mắt lại, toàn lực triển khai cám quan đại luân hồi. Ý đồ suy tính một phen, nhưng khi suy tính cảm ứng hắn gặp phải một lực càn cường đại. Xem ra nhất định là có cường giả nghịch thiên nhúng tay. Nếu không có khả năng ta hoàn toàn không tìm thấy manh mối. Dương Phàm cho ra một kết luận, trở về Vân Tiễu Cung, Dương Phàm không thể tĩnh tu, xem ra nếu không thể hiểu rõ việc này, hắn khó thể. Góc truyện audio.com, bình yên tu luyện, thấy vậy hắn dứt khoát ngừng tu luyện, chỉ cần xử lý hoàn mỹ việc này. Trong lòng sẽ không còn vướng bận gì, mà hắn đã bước một chân vào diễn sinh KV, không lúc nào là không tu luyện, chi là không thể tĩnh tu tìm hiểu. Nếu có thời gian, ta có thể tiếp tục theo đuổi vũ tịch một lần, thể nghiệm cảm giác vui sướng nhân gian khó được này. Chi là hiện tại, thời gian của ta quá gấp gáp, lúc Dương Phàm chán chính tĩnh tâm lại, tâm thần tiến vào nơi sâu trong linh hồn, có thể cảm nhận được ý chí kiếm đạo của vô song rung động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ý chí kiếm đạo giống như một quá tim yếu ớt đang khẽ đập. Loại đập này mặc dù nhỏ bé không thể thấy rõ nhưng đã có xu thế dần dần tăng mạnh. Không quá mấy năm, Dương Phàm chuẩn bị lén vào nội cung đi tìm vũ tịch. Đúng vào một ngày, Dư Mộng Thanh lại tìm tới Dương Phàm, thấp giọng nói. Không biết vì sao, sau lần đó cửu công chúa trở về lại càng thêm mê mang, càng ngạp cầm sáo ngọc buồn bực không vui. Nàng cho rằng tình yêu của chúng ta chi là một giấc mơ. Nhưng mà chúng ta lại có thể gặp mặt trong hiện thực. Dương Phàm nói ngắn gọn, lại có chuyện kỳ quái như thế. Dư Mộng Thanh cùng ngạc nhiên vỏ cùng. Vì sao những chuyện trải qua chân thực lại chi là một giấc mơ trong cảm nhận của vũ tịch? Chẳng lẽ là bởi vì đại đế? Trong mắt Dương Phàm chợt lóe sáng, nói với nàng một ẳng ta rất nhớ nàng, đập cũng phải là một giấc mơ. Nếu quả thật là một giấc mạ vậy chúng ta cũng từng yêu nhau ở trong mạ chăng lẽ không đúng? Dương Phàm bình tâm lại nhờ Dư Mộng Thanh chu vền lòi. Hiện tại có thể xác định người mà cửu công chúa thích chính là ngươi, chưa từng có một nam nhân nào khiến nàng mong nhớ ngạp đêm, nhớ mãi không quên. Dư Mộng Thanh nhìn hắn trịnh trọng nói, nếu là như vậy, con đường ngươi muốn đi sẽ rất gian nan. Dương Phàm hiểu được ý tốt của Dư Mộng Thanh, trước không nói đến chênh lệch về thân phận giữa Dương Phàm và cửu công chúa, cũng không nói đến đại đế cao cao tại thượng chúa Tê Tam Giới. Chỉ nói đến những người theo đuôi cửu công chúa, người nào không phái hạng tuyệt thế thiên tài. Theo đuổi cửu công chúa kém nhất là nhân vật cấp tiên đế, mà phần nhiều là nhân vật phong vân danh chấn một phương. Nhìn chằm chằm phương hướng Dư Mộng Thanh biến mất, trên mặt Dương Phàm đập quyết tâm, chắp tháp đứng ngạo nghễ, lạnh lùng nói. Không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, ý chí kiếm đạo khẽ rung động ở nơi sâu trong linh hồn mang đến cho hắn niềm tin vô cùng. Bước tiếp theo hắn chỉ cần bước vào diễn sinh kỳ, dùng tư thế mạnh mẽ nhất quét ngang mọi đối thủ và hoàn thành mưu vẹn vọng của vô song. Đương nhiên đập cũng chỉ vẻn vẹn là ý tướng của Dương Phàm. Sau khi Dư Mộng Thanh trở về, Dương Phàm bắt đầu chờ đợi tin tức. Trong lòng hắn thầm nhủ nếu trong vòng 10 năm không có tin tức sẽ lén vào nội cung. Nhất định phải điều tra rõ ngu vẻn nhân rốt cục trên người vũ tịch đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ gặp gỡ yêu nhau kiếp trước thật sự chi là một giấc mơ. Ý niệm này vừa hiện lên, Dương Phàm liền cảm thấp buồn cười. 8 năm, góc truyện audio.com, sao, dù Vân Tiên Đế tìm tói Dương Phàm, vẻ mặt cổ quái. Có khả năng chức vị của ngươi sẽ phát sinh một chút tháp đổi. Chức vị thay đổi, Dương Phàm thất kinh, không hiểu chút nào. Những năm gần đây hắn vẫn một mực điệu thấp cũng không có biểu hiện gì. Làm sao lại đột nhiên có tháp đôi về chức vị? Đây là mệnh lệnh đến từ nội cung. Từ hòm NAV trở đi ngươi sẽ bị điều vào nội cung, tạm thời đảm nhiệm phó thống lĩnh ảm vệ bộ của nội cung. Sau khi Du Vân Tiên Đế tu vên bổ mệnh lệnh xong, lộ ra vẻ mặt cô quái nhìn phía Dương Phàm. Vì sao lại đột nhiên bị điều vào nội cung? Trong lòng Dương Phàm mừng thảm nhưng ngoài mặt không chút tháp đổi. Nội cung không phải là nơi ở của thân thuộc gia quyến của đại đế. Cửu công chúa hát sao? Về phần ám vệ, Dương Phàm cũng có nghe qua. Ám vệ bộ là một tổ chức cực kỳ thần bí của Vân Tiêu Cung, vẫn ẩn giấu trong bóng tối. Mỗi một ám vệ đều là cường giả cực kỳ đáng sợ. Nhiệm vụ của bọn họ trừ việc giải quyết một số chu vện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, còn bao gồm cả việc bảo vệ những người trọng vếu có quan hệ với đại đế. Tóm lại, bọn họ thần bí, cường đại, giấu trong bóng tối, Dương Phàm không nghĩ tới Minh lại đột nhiên bị điều động vào ám vệ bộ. Ta cũng đang kỳ quái, yêu cầu tiến vào ám vệ bộ cực kỳ hà khắc thượng thường phải trải qua huân luyện và khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Tình huống trực tiếp điêu vào như ngươi hết sức hiếm thấy. Dù Vân Tiên Đế càng thêm nghi hoặc khó hiểu hơn Dương Phàm. Hơn nữa, Ở ám vệ bộ cho dù là phó thống lĩnh bình thường cũng là nhàn vật cấp tiên đế đảm nhiệm. Hắn càng nói càng hoang mang. Mệnh lệnh này là ai truyền xuống? Dương Phàm thán nhiên hỏi. Thống lĩnh của ám vệ bộ, cái tên biến thái, Du Vân tiên đế dùng mình một cái, nhìn chăm chăm Dương Phàm. Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Không biết, Dương Phàm lắc đầu, ngược lại tò mò về tên biến thái theo lời Du Vân tiên đế. Ở Vân Tiêu Cung, chỉ có ba người có năng lực này. Một người là tiên đế, một là thống lĩnh ám vệ bộ, còn có một người chính là vị cửu công chúa kia. Cửu công chúa, trong lòng Dương Phàm khẽ động, chẳng lẽ là, lúc đại đế không có mặt, quyền lớn của ngoại cung giao cho phó công chủ và một số ít người chúng ta. Mà nội cung chỉ có thống lĩnh ám vệ và cửu công chúa. Trong mắt Du Vân tiên đế lóe tinh quang, nhìn chăm chăm vào Dương Phàm giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Ngày hôm sau, Dương Phàm bí mật biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9 được đổi người rất nhanh. Về phần hắn đi nơi nào, tiên vệ đoàn căn bản không có tin tức, Dương Phàm giống như là trống rỗng biến mất, người biết tình huống này đã ít lại càng ít, trên thực tế hắn đã công khai tiến vào nội cung gia nhập ám vệ bộ. Đón tiếp hắn chính là phó thống lĩnh ám Quy Vi. Ám Quy Vi là một cái bóng toàn thán tối đen gần như không có hình thái gì, có thể dung nhập trong thiên địa và biến mất trong bóng đêm. Lần đầu tiên gặp mặt, khi hắn xuất hiện ở sau lưng, Dương Phàm đã sinh ra cảm ứng. Ám Quy Vi nhìn chằm chằm, gocchuyenaudio.com, Dương Phàm, hắn chi là một cái bóng tối đen, Dương Phàm cảm nhận được hai ánh mắt như điện lạnh. Người nạp đáng sợ, Dương Phàm chi cảm thấp áp lực người nạp mang đến cho hắn cường đại hơn Lam Băng Tiên để gấp 10 lần. Người chính là Dương Kỳ, thanh âm hư vô mờ mịt chuyên đến, môi trường chung quanh không có biến hóa gì, Dương Phàm cảm thấp một cỗ âm hàn xông thăng vào thán thê và linh hồn. Mặc kệ ngươi thông qua phương pháp nào tiến vào ám vệ bộ. Từ hôm nay trở đi ngươi phải hiểu được, tuyệt đối phục tùng, ám Quy Vi lạnh lùng nói, tuyệt đối phục tùng, Dương Phàm hơi híp mắt lại, chức vị chúng ta ngang nhau, ngươi có tư cách gì? Hắn cũng không sợ nhân vật cấp tiên đế. Bá, một thanh đoán kiếm ngăm đen đặt trên cổ Dương Phàm, cổ khí tức âm hàn kia trong phút chốc tràn ngập toàn thản và mạnh liệt hơn vạn lần. Gần như khi én thán thể hắn lập tức hóng mất, Dương Phàm có một tia cảm ứng, biết hắn muốn ra tay hung không có cơ hội né tránh. Người uy hiếp ta, Dương Phàm hơi nhướng mày, trên mặt cũng không có một tia sợ hãi mà ngược lại cười cười. Hắn hết sức rõ ràng ám Quy Vi tu tuyệt đối không dám giết mình, hơn phản nửa là một lần ra oai phủ đầu. Ngươi phải hiểu được cường giả vi tôn, thanh đoản kiếm ngăm đen kia khẽ kéo một chút trên cổ Dương Phàm, lập tức xuất hiện một vết máu. Dương Phàm cảm thấp một tia lạnh như băng lan khắp toàn thân. Nhưng là vết máu trên cổ vừa mới hiện ra lập tức khôi phục như cũ, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Ồ, ám Quy Vi cả kinh thất sắc, đờ gian lại có thân thể bất diệt cường đại như thế, nên biết trong táp hắn không phải là tiên bảo bình thường. Đoản kiếm màu đen này ẩn chứa hu vền diệu của cảnh giới hu vền tiên cường đại. Nơi bị thương tôn sẽ bị đô vê chỉ sự phá hoại, miệng vết thương cực khó khép lại, trà khi có dược sư cấp tông sư ra tác. Nhưng là nam nhân trước mắt lại có thể coi nhẹ loại công kích huyền ảo này. Vũ khí trong táp ngươi, hình như là một kiện thứ thần khí. Dương Phàm mỉm cười vươn đầu ngón tay khẽ vuốt trên lưỡi thanh đoản kiếm màu đen. Vết máu trên ngón táp hiện ra rồi biến mất nga vê lập tức. Ám Quy Vi hoi biến sắc rốt cục hiểu được người trước mắt này có thể tiến vào ám vệ bộ cùng không phải là hạng tầm thường. Hắn cũng không chú ý tới lúc Dương Phàm nhìn chăm chú vào thanh thứ thần khí trong tay hắn, trong mắt có một tia tham lam. Người này cũng không phải tiên đế bình thường, có thể tiện tay lấy ra thứ thần khí. Nếu ném vật này vào tinh nguyên lô, nhất định có thể khiến luân hồi tinh bảo của ta tăng lên một tầng. Trong đầu Dương Phàm nảy ra ý nghĩ. Nếu để ám Quy Vi biết ý tướng của hắn là mồn coi thứ thần khí của hắn làm tài liệu để lưu vện hóa. Phóng chừng sẽ tức giận hộc máu. Đủ rồi, một thanh âm hư vô lạnh băng vang lên trong linh hồn của hai người có một loại UV nghiêm cường đại không thê trái ngược. Chỉ một thoáng, hết thảy sự vật quanh thân hai người đều ngừng vận chu vền. Giờ khắc nạp tim Dương Phàm ngừng đập, hò hấp cũng ngừng, hắn không thể động nga vê cả ý niệm động đập cũng không có. Thời gian đã mất ý nghĩa vào. gocchuyenaudio.com, khoảnh khắc này, khoảnh khắc thanh âm kia vang lên, trên mặt ám Quy Vi lộ ra vẻ sợ hãi, thản thể cứng đờ. Dương Phàm cảm giác dao động linh hồn của mình thậm chí là ý thức đều thong thả tới cực điểm. Chỉ khi hắn thu hồi tâm thần vào không gian mệnh hạch linh hồn ý thức mới khôi phục bình thường. Loại cảm giác mọi thứ mất khống chế nạp chi rằng co hai nhịp thở liền khôi phục bình thường. Hô, gió, linh khí bốn phía bắt đầu lưu động. Thình thịch, tim đập khôi phục bình thường. Hô hấp của hai người đều khôi phục bình thường. Trên trán Ám Quy Vi đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống đất. Ám Thiên đại nhân, ta chi cho ngươi truyền lệnh cho hắn. Thanh âm hư vô lạnh băng kia vừa dứt, phốc, một bàn táp hư vô trống rỗng xuất hiện chọc thủng ngực Ám Quy Vi. Không ngờ cái bóng hình thái hư vô của Ám Quy Vi bị chọc thủng dễ dàng, máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhăn dày. Phịch, thi thể của Ám Quy Vi té trên mặt đất, máu tươi lan tràn, cút, thanh âm hư vô lạ ri băng nói. Dạ, thi thể của ám quỷ tan rã vào đất, Dương Phàm cũng không thấy rõ hắn đi như thế nào. Dương KV, xin Ám Thiên đại nhân phân phó. Dương Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cố giữ bình tĩnh. Không thể, có thể giữ bình tĩnh trước mặt ta, cho dù là bề ngoài thì về mặt tâm lý ngươi đủ để đảm nhiệm chức vị của ám vệ. Thanh âm hư vô lạnh băng kia tán thưởng một cách hiểm thấy. Đại nhân quá khen, bất kỳ thời điểm nào, bảo trì một trái tim bình tĩnh đều có hiệu quả hơn khủng hoảng vô vị. Dương Phàm khôi phục bộ dạng bình thản, trong lòng hắn cười thầm, làm sao ngươi biết cái gọi là cố giữ bình tĩnh đó chính là ta muốn ngươi nhìn thấy. Từ hôm NAV trở đi, ngươi sẽ toàn quyền phụ trách sự an toàn của Bích Giao Cung, quản lý 20 ám vệ. Ngươi phải hiểu được tu vi của 20 ám vệ này ít nhất là kim tiên cửu trọng. Sau khi phân phó, thanh âm vô lạnh băng biến mất, Dương Phàm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thực lực của lão đại của ám vệ bộ nạp lại khủng bố như thế. Ở trước mặt hắn, tiên đế bình thường căn bản không có lực phản kháng, cho dù đến 10 người 100 người đều là trò đùa. Tay cầm một cái ám vệ lệnh màu vàng, thân hình Dương Phàm dung nhập vào hư không. Muốn nói ẩn nấp chi đạo, trình độ của Dương Phàm có thể nói là đăng phong tạo cực. Linh hồn khí tức đều dung nhập vào hệ thống đại luân hồi, lại phối hợp với thần thông ẩn nấp thông triệt thiên địa, nếu tiên đế không chú ý sẽ không thể dễ dàng phát hiện hắn. Tiến vào ám vệ bộ làm phó thống lĩnh, Dương Phàm tự nhiên có bản đồ nội cung, đồng thời ghi nhớ trong đầu. Trong nội cung có cấm chế đặc thù hạn chế, không thể thuẫn di. Nga về cả tiên đế cũng không làm được, chỉ có thể thòng qua phi hành, hơn nữa Nga về cả phi hành cũng bị hạn chế nhất định. Dương Phàm cảm giác dường như nơi đập không thể hạn chế được thần thông thuẫn di dựa vào đại luân hồi của mình. Nhưng hắn lại không muốn bại lộ thần thông thực lực của mình, đập hoàn toàn là một con bài chưa lật. Yên lặng thiềm hành nửa ngày, rốt cục Dương Phàm sắp đi tới nơi cần đến. Thông qua ám vệ lệnh, hắn lấp, gocchuyenaudio.com, được liên hệ với 20 ám vệ trong ngoài Bích Giao Cung. Thậm chí có thể thông qua ám vệ lệnh trong tay bọn họ. Cảm giác được tình huống cụ thể bên kia, Vũ Tịch hiện tại muội điều ta đến Bích Giao Cung là vì cớ gì? Nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Dương Phàm ni non, đúng vào lúc này, trong cảm quan hiện lên một bích lạc tiên cảnh khiến hắn thất thần. Trong cảm quan, một vùng tiên cánh sương mù lượn lờ. Từng phiến lá xanh biếc bắp đầy tròi. Mỗi một phiến lá chừng mấp trượng đến mấp trăm trượng, cái thì trôi nôi cái thì lơ lửng trên mặt ao xanh biếc. Từng dải sáng mờ bạc màu chiếu rọi mỗi một phiến lá xanh lóe ra từng gợn sóng trong suốt làm nôi bật phủ đệ tiên gia như ngọc bích tinh thần ở trung tâm của bích lạc tiên cảnh này. Tiên quang mông lung, màu xanh biếc dịu dàng, phủ đệ như ngọc bích lá xa dưới đập trời, ánh sáng bảy màu tự nhiên chiếu rọi. Hết thảy cảnh vật và chi tiết tạo thành một khung cảnh tự nhiên tuyệt vời nhất thế gian. Đó chính là Bích Giao Cung. Dương Phàm thất thần hồi lâu mới nói. Còn đẹp hơn trong lời đồn. Chủ nhân của nơi này thật là con cưng của trời. Đây là một tòa cung điện phủ đệ lơ lửng trong giao chi tiên cảnh ở vùng Bích Lạc Thiên Địa này. Có thể sở hữu động phủ hoàn mỹ nhất thiên giới này có thể thấy được sự sủng ái của Đại Đế đối với cửu công chúa có dùng nâng niu như hòn ngọc trên tay cùng không đủ để hình dung. Đồng thời nữ nhân sống trong phủ đệ hoàn mỹ nhất này ở trong lòng của vô số nam nhàn thất giới tự nhiên cũng là tiên tử mỹ lệ nhất thiên giới. Chăm chú nhìn phủ đệ này, lần đầu tiên Dương Phàm sinh ra cảm giác tự ti từ khi luân hồi tân sinh. Nhưng là cảm giác này tan biến thành mây khói trong nháy mắt. Sau khi mệnh hạch thông suốt đại luân hồi thì thời gian sinh mệnh đã mất ý nghĩa đối với Dương Phàm. Hai kiếp làm người, vượt qua sinh tử. Nắm giữ luân hồi, hắn đã đứng ở một trình tự hư vền diệu, nhìn như tùy ý nhưng kỳ thật là dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống cả thế giới nạp. Loại ý nghĩ nạp theo lý thuyết khẳng định không thể tồn tại trong lòng hắn. Nhưng là khi ngắm nhìn Bích Giao Cung tự nhiên hoàn mỹ nhất kia trong nháp mắt Dương Phàm sinh ra ý nghĩ này. Mặc dù vô cùng ngắn ngủi cũng không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Loại ý nghĩ nạp không thể dao động tâm cảnh của hắn mà vô hình chung khiến áp lực trong lòng hắn tăng lên vài lần. Hắn không khỏi tự giễu cười, rõ ràng có được sinh mệnh vĩnh hằng vô tận, vì sao ta lại cảm nhận được gấp gáp cùng áp lực như thế? Hắn chậm rãi tiến vào Bích Lạc Thiên Địa, khẽ dẫm lẻn lót lá xanh biếc trong giao trì tiên cảnh, đột nhiên phát hiện mỗi một phiến lá xanh nơi này đều ẩn chứa một chút linh tính. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được dao động sinh mệnh ẩn chứa trong mỗi phiến lá xanh này. Nếu là dùng lá xanh nơi nạp lưu vện chế pháp bảo, đại đa số có thể luyện chế ra cấp tiên bảo chớ lên. Trận pháp cấm chế trong Bích Giao Cung như tự nhiên mà thành, hòa hợp với môi trường tự nhiên làm một căn bản không thể phát giác. Mỗi chi tiết nhỏ trong cung, trang trí của mỗi cảnh vật đều mơ hồ được giao cho một. Cốc truyện audio.com, loại phong cách nhưng lại không mang một tia bùn đọng và bụi trần, chi sợ là tác phẩm của đại sư. Dương Phàm hơi động dung, giá trị của toàn phủ đệ nạp chi sợ còn chân quy vi hơn luân hồi tinh bảo của hắn gấp 10, gấp trăm lần. Bước trên lá xanh, đạo tự nhiên Dương Phàm lĩnh ngộ kiếp trước lượn lờ bắp ra không chút gượng ép. Một dòng chảy nhỏ màu xanh từ dưới chân tràn ra rót vào trong lá xanh thuận theo một đường lưu chu vên một vòng, sinh ra cảm giác giao hòa cộng hưởng thân bí rồi sau đó chớ về cơ thể của Dương Phàm. Không đến một lát, dòng sinh mệnh mênh mông tạo thành một cây cầu thần kỳ. Không cần cố ý khống chế cũng khiến tất cả cử động của cả Bích Giao Cung hiện lên trong đầu Dương Phàm. Loại thản nhiên thích ý nạp đã lâu Dương Phàm không cảm nhận được bởi vì đã đứng trên trinh tự đại luân hôi. Không bao lâu, Dương Phàm nhìn thấy Dư Mộng Thanh, nhìn thấp những cung nữ khác gia đình ám vệ. Đô về nhất có một người là Dương Phàm không nhìn thấp, đó chính là cửu công chúa chủ nhân của Bích Giao Cung. Dương Phàm ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra không khỏi bật cười, có chút tự giễu. Nguyên lai toàn bộ Bích Lạc Tiên Cảnh nạp bao gồm giao trì tiên cảnh, phủ đệ Ngọc Bích đều là kéo dài của lĩnh vực của chủ nhân. Bích Giao Cung không hề là một phủ đệ, một động phủ mà là một thứ có sinh mệnh. Vũ Tịch, không nghĩ tới nàng thán ở thiên giới đã tìm hiểu tự nhiên đến cảnh giới như thế, trong lòng Dương Phàm cảm khái vạn phần, Nga về cả Dương Phàm đổi với lĩnh ngộ, hiểu biết đối với tự nhiên cũng kém hơn Vân Vũ, Tịch một bậc, đương nhiên, nếu là lĩnh ngộ về sinh mệnh và luân hồi thì khẳng định Dương Phàm vượt xa Vân Vũ Tịch. Phó thống lĩnh, đi tới một nơi, từ một phiến lá xanh trồng rỗng truyền đến một thanh âm. Nơi nạp rõ ràng trồng trải không có gì lại tồn tại một người. Đó chính là ám vệ này là một cường giả tu vi đạt tới kim tiên cửu trọng đinh, thực lực so với Lam Ngân Quán lúc trước chi mạnh hơn chứ không kém. Dương Phàm liếc mắt đào qua hắn một cái, gật gật đầu, chú ý một chút, nếu có bất kỳ tình huống dị thường nào trước tiên liên hệ ta thòng qua ám vệ lệnh. Vâng, đại nhân, thanh âm trống rồng trôi đi, không còn xuất hiện nữa. Cũng không vội vã đi tìm Vân Vũ Tịch, Dương Phàm ngồi xếp bằng trên một vùng lá xanh, nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tu tìm hiểu. Sinh mệnh linh tính và bồ cục tự nhiên của Bích Lạc Tiên Cảnh nạp khén Dương Phàm sinh ra linh cảm mới. Lần nhắm mắt tĩnh tu nạp của hắn, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi hắn mở mắt ra đã qua 1000 năm, mà trong thời gian ngàn năm này, trên người Dương Phàm lại có thêm một chút biến hóa nhung hoàn toàn không thể nói rõ. Trong không gian mệnh hạch mặt đất sinh cơ giạt rào. Những thực vật nhỏ bé kia thậm chí là một đâm nước, một mảnh đất đều có thêm một loại thân vận linh tính. Tiểu thế giới của Dương Phàm sinh ra biến hóa nhỏ bé diệu kỳ. Tốc độ diễn hóa nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, dưới loại biến hóa nạp Dương Phàm phát hiện tốc độ cấp quần sinh của mình trưởng thành cùng nhanh hơn. Mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều bởi vì, cốc truyện audio.com, biến hóa nhỏ bé diệu kỳ kia mà đi theo một quỹ tích nhanh hơn hoàn toàn mới. Thời gian ngàn năm cảnh giới y của Dương Phàm không có nhảy vọt về chất nhung lại được rót thêm sức sống mới. Tốc độ tu luyện nhanh hơn vài lần. Lần ngộ đạo này, lợi ích đối với hắn khó có thể tưởng tượng. Trong đôi mắt mở ra của Dương Phàm lưu chu vền một tia linh vận cùng gợn sóng xanh. Khi hắn đứng dậy có thể cảm nhận được tiếng động vui mừng của lá xanh bốn phía. Những phiến lá được ban cho linh tính nạp đang chào hỏi hắn, cũng biểu lộ hảo cảm hoàn toàn khác với sự lạ ri nhạt lúc trước. Ha ha, chào các ngươi. Dương Phàm không nói gì. Thanh âm và thiện ý của hắn từ luân hồi vô hình dung nhập vào trong tự nhiên. Sinh mệnh tự nhiên, luân hồi, sự vật khác nhau lại sản sinh liên hệ thần bí diệu kỳ. Đúng vào lúc này, một người quen thuộc bắp đến trên đám lá xanh nơi Dương Phàm, mê mang nhìn quanh. Đây cùng là một vị tiên tử tuyệt mỹ xuất trần, không ngờ lại là Dư Mộng Thanh mà Dương Phàm đã sớm quen biết. Người đang tìm ta sao? Biểu tình của Dương Phàm gợn sóng không sợ ái. Dư Mộng Thanh đột nhiên có thể nhìn thấp Dương Phàm, ngẩn ngơ một cách không rõ mới giật mình nói. Công chúa mời ngươi đi. Dương Phàm có chút ngạc nhiên vui mừng bất ngờ, không nghĩ tới ngộ đạo ngàn năm lúc tinh lại liền gặp mặt Vũ Tịch. Đây là một dấu hiệu không tồi. Dương Phàm đi theo phía sau Dư Mộng Thanh, dọc theo đường đi cung nữ và gia đình gặp phải đều không nhìn thấp Dương Phàm, đều cung kính chào hỏi Dư Mộng Thanh. ra mắt phó tổng quản. Phó tổng quản mạnh khỏe, địa vị của Dư Mộng Thanh ở nội cung không thấp, ở trong Bích Giao cung lại càng dưới một người mà trên vạn người. Cũng may mà có nàng nên Dương Phàm mới có thể nhìn thấy Vũ Tịch nhanh như vậy. Đồng thời cũng mát mà có Dương Phàm cho nên Du Mộng Thanh mới có thể có được địa vị cùng thành tựu hiện giờ. Đi vào phủ đệ Ngọc Bích như mộng ảo, rồ cục Dương Phàm lại gặp Vân Vũ Tịch ở trong một lầu các tinh xảo thơm ngát như mùi sen. Trước khi vào đây, hắn tuyệt đối không nghĩ tới khuê phòng của Vũ Tịch cũng không cao quý rộng rãi như trong tưởng tượng. Nhìn cả Bích Giao cung này, đập chi là một lầu các thuần bang trúc tinh xảo nhìn rất bình thường lơ lửng trên mặt hồ u tĩnh tự nhiên. Lúc tiến vào lầu các cửu công chúa đang vuốt ve thất hương ngọc hồn địch, đôi mắt đẹp nhìn lên người Dương Phàm mặc dù có một chút ngượng ngùng nhưng cử chi lại rất tự nhiên. Sau khi mời Dương Phàm ngồi xuống, cửu công chúa tự rót cho hắn một chén trà thơm, mùi hương thấm lòng người. Dương Phàm khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt thi thoảng nhìn vào mắt cửu công chúa, không khí ngẫu nhiên khẩn trương rồi lại có chút thoải mái tự nhiên. Ấm áp và vui mừng giờ khắc này dường như hóa thành vĩnh hằng. Ngươi, làm sao ngươi có thể để công chúa tự rót trà cho ngươi, còn thản nhiên hương. Thụ, trong lòng Dư Mộng Thanh thấp thóm không yên, lén chừng mắt nhìn Dương Phàm vài lần, Dương Phàm cười nói tự nhiên cuối cùng nói. Mộng Thanh, ngươi trước tiên tạm tránh một chút, ta có lời muốn nói cùng công chúa. Dạ, Dư Mộng, góc chuyện audio.com, Thanh trả lời theo bản năng, sau khi tinh ra, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Dáng vẻ của Dương Phàm giống như là nam chủ nhân của động phủ vậy. Ngươi đi xuống trước đi, cửu công chúa nói, thở ra một hơi dài, Dư Mộng Thanh lời đi, âm thầm líu lưỡi, cửu công chúa nạp rốt cục là làm sao vậy, không ngờ săn sóc ân cần với một nam nhân như thế. Đợi cho Dư Mộng Thanh rời đi, Dương Phàm vung tay lên, một tầng lực lượng vô hình vô chất bao phủ cả lâu các. Vô hình chung dường như có một cái bánh xe lớn chấn áp nơi này. Cửu công chúa cảm nhận được huyền bí biến hóa trong đó. Nhìn Dương Phàm thật sâu. Luân hồi sao, chuôn phao, VNH rốt cục có còn là Dương đại ca trước kia hát không? Đúng cũng không đúng. Sau khi Dương Phàm trả lời, cười nói, vấn đề nạp hãn là ta hỏi muội mới đúng. Muội có còn là Vũ Tịch trước kia không? Đôi mắt đẹp của cửu công chúa chóp chớp, câu trả lời của ta cũng giống như thế. Đúng cũng không đúng. Dương Phàm ngập người, không thể hiểu ra. Mà cửu công chúa cũng không thể hiểu ra lời nói của Dương Phàm. Trả lời giống nhau, bí ẩn như nhau. Đúng cũng không đúng, có thể đồng thời trả lời câu hỏi của nhau, thế gian lại có tình huống trùng hợp diệu kỳ như thế. Có liên quan đến luân hồi, đập là một vấn đề rất khó nói rõ. Nói ngắn gọn, Dương kỳ kiếp này cùng với Dương Phàm kiếp trước cùng là một nhung lại có thản thể sinh mệnh khác nhau. Cửu công chúa suy nghĩ một hồi, đôi mày thanh tú nhíu lại trong thời gian ngắn chi lĩnh ngộ bạc tám phản. Vậy ta muốn hỏi Dương đại ca một câu. Tình yêu của chúng ta ở trong mơ, rốt cục là người nào trong hai người? Trong mắt cửu công chúa có vài phần quan tâm thân thiết. Giờ phút này, Dương Phàm xuất hiện với dung mạo của Dương Kỳ. Trong mơ, Dương Phàm nhướng mày, không dập dưa vấn đề nạp mà hỏi ngược lại, điều này rất trọng yếu sao? Bà kê là Dương KV hay là Dương Phàm, tình yêu giữa chúng ta mãi mãi không thay đổi. Vũ Tịch hiểu được cũng vên tâm rồi. Cửu công chúa cười xinh đẹp, giờ khắc này nàng cũng chi là một thiếu nữ bình thường. Tiếp theo, đại ca có thể hỏi Vũ Tịch, được, Dương Phàm hít sâu một hơi. Vũ Tịch thật sự cho rằng tình yêu của chúng ta ở thế gian chi là ở trong mơ. Còn nữa, đại đế có phong ấn háp tháp đổi trí nhớ của muội không? Hắn ngừng một lát, lại bổ sung thêm, cửu công chúa lại cười nói, phụ thán thương yêu Vũ Tịch nhất làm sao đụng đến trí nhớ của muội. Bản thể của Vũ Tịch chưa từng chân chi ri sòng hạ giới, gặp mặt ở Hàn Yên Đàm thiên giới mới là lần đầu tiên ta chân chính gặp mặt Dương đại ca. Tình yêu giữa chúng ta trước kia đương nhiên là ở trong giấc mơ của Vũ Tịch. Chưa 1020, nháy mắt vạn năm, thật sự chi là trong mơ, đại đế không hề giở thủ đoạn gì. Cảm quan đại luân hồi của Dương Phàm phóng đại vô số lần. Trong hai mắt ẩn hiện một lốc xoáy hình tròn hư vô lâm lặng quan sát vị cửu công chúa đẹp nhất thiên giới có danh hiệu Bích Giao Vân Tiên Nạp. Đáp án nói cho hắn chẳng những cửu công chúa không nói sai. Lời nói chân thành từ đáp lòng, khi chuôn phao, VNH xuất hiện giấc mộng nạp càng ngày càng chân thực rõ. Góc chuyện audio.com, dàng giống như đã từng trải qua một đời, trong đôi mắt đẹp của cửu công chúa sương mù mông lung, nhìn nam nhàn trước mắt thật sâu. Dương Phàm lại hóa thành bộ dạng kiếp trước ôn nhu nho nhã, ấm áp như gió như nam nhàn hoàn mỹ nhất thế gian. Vũ Tịch cho dù là mơ thì đó cũng là một giấc mơ chân thật. Dương Phàm đi tới trước người nàng, ngửi mùi hương thơm hoa cỏ ngào ngạt tản ra, khẽ ôm cửu công chúa vào lòng rất là tự nhiên. Thân thể thần tiên hoàn mỹ mềm mại thon ngát được ôm chặt vào lòng, không có gì khác so với kiếp trước. Cửu công chúa không chống cự một cách thần kỳ ngoài ý muốn. Giờ này khắc nạp thâm thản nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong giấc mơ chân thật kia. Khuôn mặt như hoa sen trắng, từng vệt ứng hồng như hồng đào chín dần lan tràn đến bên tai và chiếc cổ trắng ngần. Là công chúa cao quý nhất của thiên giới, nàng chưa từng có động tác thân mật như thế với một nam nhân. Hết thảy đều xác minh lời nói của cửu công chúa. Sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh, lúc nạp hắn cũng không quan tâm tình yêu đã từng có rốt cục là chân thật háp là mộng ảo. Mặc kệ trải qua mấy kiếp, bất kể là Dương Phàm háp là Dương Kỳ đều không trọng yếu. Chỉ vì tình yêu say đắm về mặt tinh thần này mãi mãi trường tồn. Òm nữ nhàn âu yếm, khẽ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Khoảnh khắc này hóa thành vĩnh hằng, dường như thời gian thật sự ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Bọn họ cũng không dự đoán được sự lột xác về tinh thần cảnh giới y của nhau. Loại tình yêu tinh thần vượt qua luân hồi, vượt qua sinh mệnh cá thể còn cao hơn cái gọi là tinh thản song tu một tầng. Khi Dương Phàm tinh lại, từng phiến sinh mệnh lục diệp trong không gian mệnh hạch pháp phới, trên cành nhó nhú ra những chôi non nhó bé. Khoảnh khắc vừa rồi không ngờ trôi qua vạn năm, tâm thần Dương Phàm chấn động, mà ở thế giới hiện thực một vạn năm lại chi trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc vĩnh hằng, đây là cấm kỵ của thời gian, không nghĩ tới chúng ta lại làm được. Dấu lệ trên khuôn mặt ngọc của cửu công chúa đã khò, biển mất không còn dấu vết. Hai người đối mắt nhìn nhau. Khóa ri khắc vừa rồi hai người yêu nhau một vạn năm, hôn một vạn năm. Loại tình yêu được thỏa mãn về tinh thần được thăng hoa đến một độ cao hoàn toàn mới. Khẽ giáp ra khỏi vòng tay Dương Phàm, cửu công chúa lại châm trà cho hắn, trên mặt có một vệt ửng hồng ẩn chứa tình cảm nồng thắm dường như là một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Họ đua mắt nhìn nhau không nói gì suốt nửa ngày. Dư Mộng Thanh ở ngoài khỏe phòng cũng lo lắng vạn phần, đi đi lại lại. Bọn họ ở trong đó tâm tình lâu như vậy, có thể nào xảy ra chu vện gì không? Dư Mộng Thanh lo lắng vô cùng, không biết vì sao nàng càng thêm lo lắng cho cửu công chúa đã đạt tới cảnh giới y hu bền tiên. Gần giữa đêm, trong gian phòng trúc tinh xảo sáng ánh đèn ấm áp. Dương đại ca, thời gian không sớm nữa, Vũ Tịch phải đi ngủ. Vân Vũ Tịch xấu hổ cười, Dương Phàm ngần ra, sau đó bật cười. Vũ Tịch muội muốn đuổi tướng công đi sao? Thản thể như tiên của Vân Vũ Tịch quay đi không để ý tới hắn, đi tới bên giường ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài tia bình tĩnh. Dương đại ca, nếu chúng ta muốn ở cùng một chỗ sẽ gặp phái cản trở rất lớn. Dương Phàm gật gật đầu, đứng dậy, hỏi, Vũ Tịch hiện tại có thể nói cho ta bia, giấc mơ muội từng trải qua thật ra là chu vện gì? Dương đại ca hẳn là chú ý tới. Mỗi một phiến lá xanh trong bích giao cung của muội đều ẩn chứa sinh mệnh linh tính. Vân Vũ Tịch nhìn sang Dương Phàm, đúng, dường như mỗi một phiến lá đều là một sinh linh nhỏ bé. Dương Phàm gật đầu, những phiến lá này là kéo dài lĩnh vực của đại đạo tự nhiên mà Vũ Tịch lĩnh ngộ. Mỗi một phiến lá tương đương với một bộ phận thản thê muội. Vân Vũ Tịch ngừng một lát, ta hiểu rồi, Dương Phàm hơi chút sấp tư rồi ý bảo nàng nói tiếp. Hắn thật sự ngạc nhiên thán phục. Lĩnh vực của Vũ Tịch chính là bích giao cung, khiến cho mỗi một phiến lá trong bích lạc tiên cánh nạp trở thành một bộ phận của mình. Mỗi một phiến lá đều được khắc linh hồn ấn ký của muội tương đương với một hóa thân. Ván Vũ Tịch nhắm đôi mắt đẹp, thở dài thật dài, bắt đầu thuật lại một đoạn chu vện xưa. Thật lâu trước kia tỷ thí tranh đấu giữa phụ thản và man hoàng kéo dài đến phàm giới. Mặc dù cường đại nhu đại đế, bọn họ cũng không dám đặt bản tôn ở hạ giới, vì thế đều tự phán ra một tia tinh thần ý chí gửi xuống phàm giới, tự tin mời phát ngôn triển khai một trận chiến đấu hoàn toàn mới. Theo đối kháng tiến vào hồi gay cấn, thủ hạ và bằng hữu của hai vị đại đế đều thi triển đại thần thông giáng xuống phán thần hoặc tinh thần ý chí trợ giúp đại đế của mình. Đoạn thời gian đó, phụ thân muội ở vào thế hạ phong, Vũ Tịch không vên cùng tò mò không gian phàm giới nên lợi dụng một phiến lá chứa đựng gửi vào một tia tinh thần ý chí hóa thành một sinh mệnh tiến vào không gian phàm giới trợ giúp phụ thân đối kháng man hoàng. Đáng tiếc lúc đó người đại thân thông quả thật rất nhiều, phiến lá xanh sinh mệnh chứa đựng tinh thần ý chí của Vũ Tịch ngã xuống ở phàm giới, chỉ có tinh thần ý chí tàn phá bị mất liên hệ. Tinh thần ý chí là hồn nguyên trung tâm nhất của mồi vị tiên đế. Đánh mất một bộ phận sẽ tôn thất tu vi rất lớn. Mà không gian phàm giới y vêu ót khiến những nhân vật từ chân tiên thượng vị trở lên cũng không dám hạ giới. Vũ Tịch không thể tự mình hạ giới tìm kiếm tia tinh thần ý chí kia, chỉ có thể lại nuôi dưỡng một phiến lá không chứa đựng tinh thần ý chí đánh xuống hạ giới dưới sự trợ giúp của tiên đế khác. Mục đích là vì tìm kiếm bộ phận tinh thần ý chí kia. Vân Vũ Tịch nói tới đáp, hơi mỉm cười nhìn Dương Phàm. Chuyện tiếp theo, đại ca trưởng Khổng sinh mệnh luân hồi có lẽ có thể đoán được. Mặc dù phiến lá kia không chứa gửi tinh thần ý chí của muội, nhưng cách bức vách hai giới lại có thể giữ một tia liên hệ thần bí. Nó rơi xuống phàm giới, bắt đầu thai nghén từ một đứa trẻ, đây cũng là lúc Dược Vương tiền bối bắt đầu nhặt được muội. Dương Phàm phỏng đoán, Vân Vũ Tịch mỉm cười gật đầu, sinh mệnh do phiến lá xanh biến thành vẫn giữ liên hệ thân bí với muội, nó chính là Cốc Truyện Audio.com. Muội, bởi vì bị ngăn cách bởi vách tường hai giới, những trải nghiệm của nó ở phàm giới hiện ra trong đầu Vũ Tịch dưới hình thức một giấc mơ. Mới đầu giấc mơ nạp rất mông lung, Vũ Tịch vẫn một mực coi nó là giấc mơ. Đồng thời vẫn luôn trong giấc ngủ thể nghiệm những trải qua ở trong mơ. Loại thể nghiệm như luân hồi cách một kiếp nạp khiến sự hiểu biết lĩnh ngộ của muội về sinh mệnh càng tăng tiến một tầng. Thì ra là thế, Dương Phàm bừng tinh hiểu ra. Vũ Tịch chưa từng hạ giới, vẫn luôn trải nghiệm tình yêu với ta ở trong mơ. Cửu công chúa vẫn chưa từng chân chính yêu Dương Phàm, đổi với nàng mà nói tình yêu chân chính là trên phương diện Tiri thần ở trong giấc mơ mỏng lung. Đoạn giấc mơ đó rất đẹp. Vân Vũ Tịch cười tươi như hoa. Vập sau đó, Dương Phàm chờ đợi nàng nói tiếp. Sau đó Thiên Lan Tiên Đế, một vị tán tiên băng hữu của phụ thần có ý chí còn sót lại ở phàm giới, sáng lập ra Thiên Lan Điện, dùng thần thông vô thượng tạo ra quy vi hồn tưởng. Những cường giá thượng giới bị ngã xuống, phân thần hoặc tinh thần ý chí của bọn họ sẽ được ngưng tụ ở trong Thiên Lan Điện. Cũng chính ở nơi đó, muội ở trong mơ hoàn thành sứ mệnh, cũng mượn đó thức tinh. Cùng tinh giấc mơ, sau khi tinh lại, đó chỉ là một đoạn nhớ lại và tình yêu sáp đắm ớ trong mơ. Cửu công chúa lại nhìn Dương Phàm, sau khi tinh lại, chu vện trong mơ chớ nên mơ hồ, gần như đã quên hết. Dương Phàm trầm ngâm một lát, trải nghiệm rõ ràng ớ trong mơ sau khi tinh lại sẽ nhạt dần và quên đi. Theo thời gian trôi qua sẽ quên hoàn toàn, sau khi tinh giấc mạ phụ thân nói cho muội biết đó chỉ là một giấc mơ, quên nó đi. Mà Vũ Tịch không thể làm trái ý chí của người, cho nên tin chắc không nghi ngờ. Cửu công chúa nói xong lời cuối, hai mắt đẫm lệ mông lung. Dương Phàm ngập ra hồi lâu, với hắn mà nói tình yêu với Vũ Tịch chính là Dương Phàm của kiếp trước. Nhưng tình yêu về tinh thần lại vượt qua luân hồi và Siri Meri, đạt tới mức độ hóa thần nhập huyền. Giờ phút này, nháy mắt vạn năm kia khiến Dương Phàm chân chính bước vào cánh cửa diễn sinh kỳ. Bất kỳ việc gì cũng đều là quan hệ giữa nhàn và quả. Như vậy tranh đấu giữa tiên thần thuộc hoàng và bách tộc man vương, cuối cùng hãn là phụ thản muội trở thành người thắng hả? Dương Phàm có chút hứng thú, muốn biết thắng bại giữa trận chiến đinh thời thượng cổ trên đông thắng đại lục. Không, vẫn còn không phản thắng bại, bởi vì lúc trước có sự tồn tại của cửu U Ma Đế, phụ thân bọn họ liên thủ. Đánh vỡ kế hoạch của ma đâu hai giới, cửu công chúa lắc đầu nói. Ha ha ha, nguyên lai thần thoại thời đại thượng cổ tiên tần chẳng qua là một trận chiến giữa các vị đứng đầu thượng giới y kéo dài đến nhân giới. Sau khi biết được chán tướng, Dương Phàm không khỏi thoải mái cười to. Nhớ ngày đó độ cao của bọn họ thật sự có hạn, tràn ngập kính sợ cùng hướng tới đối với những nhàn vật thần thoại trong truyền thuyết. Suốt đêm Dương Phàm ở lại trong khuê phòng của cửu công chúa. Thẳng đến sáng sớm hòm sau, Dương Phàm đi ra phòng trúc tinh xảo, cửu công chúa cũng không tiễn hắn. Dư Mộng Thanh trừng mắt thật, Cốc Truyện Audio.com, to, đưa Dương Phàm rời đi, muốn nói lại thòi. Dương kỳ này, không ngờ ở suốt đêm trong khuê phòng của cửu công chúa. Cho dù nàng đơn thuần đến đâu cũng không cấm có chút suy nghĩ miên man. Mộng Thanh, thanh âm của cửu công chúa truyền đến. Công chúa, Dư Mộng Thanh cẩn thận đi vào, phát hiện cửu công chúa cũng không có gì khác thường. Chu Vện kia, ngươi có nói cho hắn háp không? Cửu công chúa thở dài sâu kín. Rời khỏi khuê phòng của cửu công chúa, Dương Phàm phát ra một tràng thở dài trong linh hồn, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lại có một cảm giác sai lầm như giật mình như trong mơ. Đập có phải là một giấc mơ hay không? Dương Phàm tự giễu cười, thân hình hơi nhoáng lên, hạ xuống trên đám lá, đồng thời một ý niệm chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất. Từng yêu ta say đắm rốt cục là Vân Vũ Tịch ngạp trước hay là cửu công chúa hiện nav? Hắn lại cảm thấy buồn cười, bởi vì cửu công chúa cũng có một nghi vấn tương tự. Từng yêu minh rốt cục là Dương Phàm hay là Dương Kỳ, nhưng chính theo như lời của Dương Phàm, hết thảy đều không trọng yếu. Luyến ái siêu phàm về Tiri thần vượt qua hiện thực mộng ảo, luân hồi thậm chí là sinh mệnh. Dương Phàm ngồi ngả về trên lót lá, nhắm mắt lại, diễn sinh kỳ tự động vận chu bền tu luyện tốc độ nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần, nụ hôn với cửu công chúa nháp mắt vạn năm, đập là lực lượng cấm kỵ của thời gian, hắn cũng bói vậy mà chân chính bước vào diễn sinh kỳ. Trong không gian mệnh hạch sinh mệnh khí tức tăng trưởng và mở rộng thêm một bước. Trên cấp quần sinh, từng phiến sinh mệnh lục diệp phất phới rơi xuống mặt đất và dần héo rũ. Sinh trướng và tàn tạ héo rũ của mỗi một phiến lá đều là lịch trình của một sinh mệnh. Thần thông pháp lực ẩn chứa trong mỗi một phiến lá đều tiếp cận tiên đế. Là hóa thân của ta. Sau khi chúng nó rơi xuống sẽ tiến vào luân hồi, trái qua lịch trình mới. Dương Phàm lẳng lặng cảm thụ tìm hiểu, cho dù mới bước vào diễn sinh kỳ thân thông của hắn tăng vọt không chi gấp 10. Lần, Dương Phàm ớ lại Bích Giao Cung, xếp băng trên vùng lá xanh bên lặng tĩnh tu. Tìm hiểu thân thông hư vên ảo của diễn sinh kỳ, hiện NAV cây quần sinh đã lớn thành cây đại thụ diễn sinh cao hơn chục trượng. Đại thụ diễn sinh có vài phần tráng kiện hai ba người mới có thể ôm xuể, bên trong ẩn chứa sinh cơ khổng lồ mênh mông và lực luân hồi không thể chạm đến. Sinh mệnh lục diệp vốn mọc ra trên cây diễn sinh đã héo tàn mất trăm phiến, từ giữa không trung khẽ đong đua theo gió rồi rơi xuống với tốc độ cực kỳ thong thả. Sinh mệnh lục diệp rơi xuống đất chu vèn sang màu vàng úa, héo rũ rồi cuối cùng hoàn toàn mục nát. Trong cảm ngộ của Dương Phàm, số sinh mệnh lục diệp nạp đều giống như hóa thán của Minh, sau khi chúng nó đi hết một quãng đường sinh mệnh sẽ tử vong rồi luân hồi tân sinh. Cùng lúc sinh mệnh lục diệp vàng úa héo tàn thì trên cây diễn sinh cũng sinh ra không ít chồi non. Sinh cơ dồi dào của sinh mệnh lục diệp sau khi héo tàn sẽ thấm vào mặt đất nuôi dưỡng ra lực lượng mó. Sức sống mới, loại phương thức luân hồi này tồn tại trên đại thụ diễn sinh. Hệ thống, góc truyện audio.com, luân hồi tự hình thành ớ đập suy diễn một chuỗi biến hóa của sinh mệnh sinh tử luân hồi. Trong lần lượt luân hồi, trên cây diễn sinh dựng dục ra một cổ lực lượng hư vền bí không thể nắm lấy. Dương Phàm biết nó thuộc về nhân quả. Lực lượng luân hồi, lực lượng nhàn quả, lần đầu tiên Dương Phàm cảm nhận được sự tồn tại của chúng một cách rõ ràng, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung lại càng không thể chạm đến. Ngoài ra, tiểu thế giới mệnh hạch tự nhiên diễn sinh ra vô cùng sinh cơ trong không gian dựng dục ra vô sổ hư về nào. Hiện tại Dương Phàm phải làm chính là thể ngộ đủ loại diễn biến và huyền ảo. Khi hắn tập trung tiri thần tới cực hạn tinh thần ý chí rung động tốc độ thời gian trong tiêu thế giới mệnh hạch đột nhiên sinh ra biến hóa. Nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần, vô hình chung hắn đã chạm đến loại lực lượng cấm kỵ của thế gian này và vận dụng như nước chảy thành sông. Nhưng sự tìm hiểu thông suốt đối với thời gian của Dương Phàm thành lập trên cơ sở sinh mệnh tự nhiên, luân hồi và nhân quả. Đại đạo 3000 trở về căn nguyên, tại trình tự và góc độ không giống nhau nhưng Dương Phàm cũng có thể vận chu bền cỗ lực lượng nạp. Trong đầu tinh thần ý chí rung động tốc độ cao kéo dài ra từ trong linh hồn tâm ấn. Trước tiên là bám vào đại thụ diễn sinh trái qua lốc xoát luân hồi không ngừng lớn mạnh. Tới một lúc nào đó, cỗ ý chí nạp càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần tràn ngập cả không gian mệnh hạch. Dương Phàm tập trung lĩnh ngộ khiến loại biến hóa nạp nhanh hơn. Cuối cùng cỗ tinh thần ý chí này dần dần dung họp khắp không gian, tiếp xúc với nhàn quả thời không và luân hồi trở thành chúa tể của tiểu thế giới. Ý chí của Dương Phàm tức là ý chí của toàn bộ tiểu thế giới. Trong lúc này, tinh thần ý chí của hắn vốn nằm trong trạng thái chồi non. Lực lượng cũng đã nhờ vậy mà bành trướng ngàn vạn lần. Gần như có thể sánh ngang cùng tiên đế, tiri thần ý chí của Dương Phàm đã có thể so với hư vền tiên nhất trọng, như vậy cho dù hắn không sử dụng lực lượng luân hồi nhân quả cũng có thể so với cấp bậc tiên đế. Hơn nữa cỗ tinh thần ý chí nạp còn đang không ngừng lớn mạnh trưởng thành dưới sự săn sóc của nhiều loại lực lượng cường đại của toàn bộ tiểu thế giới y. Dương Phàm phóng đoán, khi mình từ cảnh giới y mới vào diễn sinh đến diễn sinh sơ kỳ, lực lượng của tinh thần ý chí có thể được tăng trưởng gấp trăm lần. Về phần lực lượng của diễn sinh trung kỳ và hậu kỳ, Dương Phàm căn bản không thể đánh giá, nhưng là càng về sau biên độ tăng trưởng thần thông sẽ càng đáng sợ. Trong tiểu thế giới mệnh hạch cũng không biết trải qua thời gian bao lâu. Khí thức sinh mệnh ớ noi này cũng tiến dần bang thế giới chân chính. Ý chí của Dương Phàm trướng khống hết thạp. Lại sinh ra vài phần buồn tẻ, trong một không gian to lớn sinh cơ bừng bừng như thế lại không có sinh mệnh trí tuệ chân chính. Nếu không có sinh mệnh, vì sao ta không tự sáng tạo? Lúc ý nghĩ này của Dương Phàm được trỗi dậy, nó lại có vẻ tự nhiên như thế. Nếu là dĩ vãng trước khi quần sinh, loại thần thông sáng tạo sinh mệnh nạp được. Góc truyện audio.com, coi là kinh thế hãi tục, nghĩ cũng đều không dám nghĩ tới, nhưng là giờ phút nạp loại ý nghĩ nạp lại tự nhiên như vậy. Trình hắn cũng không cảm thấp ngạc nhiên, Bá, Thản hình Dương Phàm hoàn toàn biến mất khói Bích Giao Cung, tiến vào tiểu thế giới mệnh hạch, một táp vung lẻn gỡ xuống một phiền sinh mệnh lục diệp. Trong lúc trầm ngâm, một vùng sóng gọn màu trắng mịt mờ nhộn nhạo trên tay. Sau đó, ở giữa lòng bàn táp hắn hiện ra một lốc xoáp hình tròn, một tia sáng màu xanh mang theo sóng gợn màu trắng mịt mờ nhoáng lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, Dương Phàm rút ra 1/10 tinh thần lực cùng với 1% sinh mệnh tinh nguyên từ trên đại thụ diễn sinh, sắc mặt hơi trắng bệch. Ô, ông, không bao lâu trên cập diễn sinh dâng lẻn từng đợt sóng gợn màu xanh, Siri mệnh lục diệp và chồi non còn nhỏ chiếu rọi hào quang mông lung. Lực lượng vô hình của luân hồi và nhàn quả từ toàn bộ tiêu thế giới mệnh hạch khẽ rung động rồi trở về yên lặng. Lòng bàn táp Dương Phàm khẽ nan dẩy, lốc xoáy hình tròn kia kêu ba một tiếng, hoàn toàn biến mất. Cả cây diễn sinh run lên, lốc xoáy luân hồi thật lớn mà vô hình phát ra một tràng rít gào. Cỗ chấn động kia sinh ra từ cây diễn sinh, toàn bộ thế giới y đại luân hồi cũng nhấc lên từng đợt gợn sóng thật nhỏ. Sau đó, trên một nhánh của cây diễn sinh mọc ra một cái kén nhỏ màu xanh. Lúc đầu chi bằng ngón táp cái, sau đó bành trướng với tốc độ thật nhanh, khi đường kính của chiếc kén màu xanh lớn đến 5 xích 1 xích bằng 33 cm thì ngừng lại, hình thái càng thêm ngưng thật ân chứa một cổ sinh mệnh linh vận và dao động hòn lực. Tâm thần Dương Phàm rót vào trong, căn cứ vào đồ án trong đầu yên lặng suy nghĩ và quy hoạch. Từ trước khi sinh mệnh sinh ra hắn đã bắt đầu thôi diễn tính toán. Cái loại thôi diễn tính toán phức tạp này cho dù vói linh hồn và tinh thần ý chí cường đại như vậy của hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi nghi ngơi một hồi lâu, ngu ven khi khôi phục. Dương Phàm bay tới trước chiếc kén màu xanh, nhắm mắt lại. Một cỗ ý chí chúa tể như thiên đạo khống chế toàn bộ thế giới. Vô số dao động dâng lên trong thiên địa, khoảnh khắc tâm thần và ý chí tập trung tới cực điểm, thời gian lưu tộc trong phạm vi một trượng quanh Dương Phàm đột nhiên nhanh hơn mấy vạn lần. Hai phiến sinh mệnh lục diệp bên cạnh hắn héo vàng với tốc độ có thể thấp bằng mắt thường, sau đó rời khỏi đại thụ rơi xuống mặt đất. Chiếc kén xanh kia lớn dần từng chút, dựng dục một cỗ sinh mệnh dao động. Sau đó sinh mệnh dao động càng ngày càng mạnh và sinh ra một chút dấu hiệu sinh mệnh. Sắp thành công rồi, trái tim Dương Phàm đập nhanh hơn. Khi chiếc kén xanh sinh ra dấu hiệu sinh mệnh nói rõ sinh mệnh bên trong đã được dựng dục thành công. Kế tiếp Dương Phàm ngồi xếp bằng điều tức khôi phục nguyên khí chờ đợi kén xa dưới tự động biến hóa. Ở trong không gian mệnh hạch nguyên khí của hắn được khôi phục trong nháy mắt, nhung linh hồn tinh ngu ven bị tổn thất lại không thể khôi phục được trong thời gian ngắn. Cũng không biết điều tức bao lâu, Dương Phàm chậm rãi mơ mắt, ni non, không biết sinh mệnh trí tuệ. Gocchuyenaudio.com Do ta sáng tạo sẽ có khác biệt như thế nào? Chiếc kén màu xanh trước mắt đã nứt ra một đường, một mùi thơm kỳ dị truyền đến. Dương Phàm vung tay áo, kén xanh mới ra thêm một bước lộ ra một thân thể tuyệt mỹ trong suốt như ngọc như thiên nhiên điêu trác mà thành. Nữ nhàn trước mắt có vóc dáng tuyệt luân, thán thể trần như nhộng, da thịt trong suốt như ngọc, gân như nửa trong suốt không một tì vết, ari sáng mờ lưu chu ven. Hàng mi cong, đôi mắt như sao sáng, mái tóc dài như hàng liễu rũ. Đập đã không phải là người mà là một, nữ thần hoàn mỹ, trên thực thể thân thể hoàn mỹ trước mắt này chính là sinh mệnh trí tuệ trong tưởng tượng của Dương Phàm. Nói cách khác, hình dáng bên ngoài của nữ nhân trước mắt là bộ dạng hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của Dương Phàm. Khi Dương Phàm nhìn vào nàng, tâm thần bị hấp dẫn trong nháy mắt. Chỉ là trong mắt hắn không có bao nhiêu dục vọng, ngược lại là cẩn thận thưởng thức. Dường như ở trước mắt hắn chỉ là một tác phẩm, đang quan sát cẩn thận như mồn tìm ra tì vết nào đó. Mà sự thật chứng minh, nữ thần được tạo ra nạp lại không có một tia tì vết. Không hổ là hình tượng nữ thần trong cảm nhận của Dương Phàm. Sau khi nữ thần mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dương Phàm, đầu tiên lộ ra một vẻ mê mang. Sau đó nàng ý thức được cái gì, dùng cánh táp ngọc che những nơi mẫn cảm. Dương Phàm khẽ cười, khi hắn sáng tạo sinh mệnh này đã rót vào một ít hạt trí nhớ nguyên thủy. Loại hạt trí nhớ nguyên thủy này tựa như ngu ven liệu của một bức tranh, có thể vẽ ra cảnh vật như thế nào. Hết thảy đều không biết trước, Dương Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thản thể ngọc ngà như tơ lụa kia, phát hiện thản thê của nữ thản không phải hoàn toàn là thật thê mà như thủy tinh nửa trong suốt. Sinh mệnh nạp không cần ăn cũng không cần uống, nàng có thể hô hấp linh khí và sinh mệnh khí. Từ khoảnh khắc ra đời, nàng đã có sinh mệnh lục vượt qua tiên đế, pháp lực thần thông siêu việt tiên quản. Chỉ là pháp lực cùng thần thông của nàng cần chậm rãi thức tinh. Khoảnh khắc bị Dương Phàm vuốt ve thán thể, nữ thần không có một chút ngượng ngùng, chi hoi mê mang nhìn Dương Phàm. Có chút khác biệt với sinh mệnh của không gian thất giới. có lẽ sinh mệnh được sáng tạo ra này cũng không phải nhân loại. Trong mắt Dương Phàm không có bất kỳ một tia tham dục, tinh thuần vô cùng, bình tĩnh phản tích. Hắn đã khẳng định tuy rằng sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ, nhưng theo bản chất tạo thành sinh mệnh không phải là nhân loại. Nói cách khác, đây là dị tộc hơi có điểm khác nhàn loại. Không phải nhàn loại, vậy là cái gì? Vừa sinh ra ngươi đã có thực lực và thân thể hoàn mỹ tiếp cận tiên đế. Tiềm lực càng hơn xa, không khác gì thần. Nếu đã như thế, tên của ngươi sẽ là nữ thần. Dương Phàm đặt tên cho sinh mệnh được sáng tạo ra đầu tiên nạp là nữ thần. Nữ thần, nữ thần gật đầu theo bản năng, vẻ mẻ mang trong mắt bớt đi vài phần. Giờ khắc này, nàng biết mình là ai. Từ hòm NAV trở đi, người tháp ta quản lý thế giới này. Dương Phàm phản phó, dạ, nữ thần vâng lệnh, sau đó nghi hoặc nhìn Dương Phàm. Ta, gocchuyenaudio.com, là nữ thần, vậy người. Hiển nhiên là nàng hỏi thán phận của Dương Phàm. Ta là người sáng tạo ra ngươi. Dương Phàm hơi trầm ngâm rồi nói tiếp. Người có thể gọi ta là phụ thần, tên của ta là Hồng Tổ. Lời nói vừa dứt, Dương Phàm nhắm mắt lại tiếp tục khôi phục linh hồn. Tiểu thế giới lúc này đang ở giai đoạn quá độ trở thành một không gian thế giới hoàn chỉnh. Đây là thế giới thuộc sở hữu của Dương Phàm, muốn cho nó diễn sinh phát triển, cuối cùng thuận theo tự nhiên. Dương Phàm sáng tạo ra sinh mệnh đầu tiên một nữ thần, đây là một loại xúc tiến tốt đẹp. Diễn sinh của sinh mệnh cùng không gian hẳn là một quá trình lâu dài. Trong lòng Dương Phàm tự có cảm thụ lĩnh ngộ, cũng không biết ngồi xếp bằng trong không gian mệnh hạch bao lâu. Tinh thần ý chí của Dương Phàm lại tăng cường vài lần. Ngô Vên khí hoàn toàn khôi phục, trở về Bích Giao Cung, đứng trên một đám lá xanh, Dương Phàm thoáng tính toán thì đã qua hơn 1000 năm. Hắn lấy ám vệ lệnh ra liên hệ với ám vệ trong Bích Giao Cung, hỏi. Trong thời gian 1000 năm nay có gì dị thường không? Báo phó thống lĩnh, hết thạp bình thường. Đám ám vệ tiên quản đinh đều truyền tin tức lại, Dương Phàm yên lòng, mà lúc này, từ tiên hồng không gian truyền ra một tin tức tốt, luân hồi tinh bảo hoàn toàn hấp thu hòa tan thứ thần KSL cấp bậc phẩm chất được tăng lên một tầng. Dương Phàm nhận được tin vui này, tâm thần Nga V lập tức dung nhập tiên hồng không gian. Ở vùng đất sống, một tòa thành lũy Hiri bánh xe màu bạc sáng ngời đường kính 2000 trượng hiện ra ở trước mắt. Cung điện hình trứng ở trung tâm cải tạo thành hình tròn dẹp. Càng thêm phù hợp với thành lũy không lồ, khác biệt chân chính không phải là biến hóa về ngoại hình và thể tích. Dương Phàm đứng ở phía trước luân hồi tinh bảo, cảm nhận được một tia áp bách thán nhiên, từng luồng hàn khí lạnh băng từ chất liệu của luân hồi tinh bảo truyền ra. Cỗ khí thức này giống như băng tinh thần kiểm của Lam Băng Tiên Đe. Khí thức đến từ chính kiện thứ thần khí kia, Dương Phàm híp mắt lại phát hiện chất liệu bề ngoài của luân hồi tinh bảo mơ hồ có một tia trong suốt, bởi vì hào quang không lộ cho nên không dễ phát hiện. Đặng Thi Giao khẽ vuốt tóc mỉm cười giới thiệu, những năm gần đây, hòa tan thứ thán khí và rất nhiều tài liệu đã thành công nâng cao luân hồi tinh bảo lên một tầng. Giờ phút nạp thể tích của nó mớ rộng gấp đôi, có thể chứa hơn 1000 người tu luyện sinh sống. Bản thân tinh bảo có thêm thản thòng băng phong, nhiệt độ thấp tu vệt đối. Dưới tình huống ngấp ngập có thể làm cho cả tinh bảo được bao phủ bởi băng phong giáp, lực phòng ngự tăng lên rất lớn. Cho dù là tiên đế bình thường cũng rất khó công phá trong thời gian ngắn. Thiên tượng đại sư mặt mày hớn hở, thò táp khẽ vuốt lên chất liệu mát lạnh tỏa ánh hào quang ở mặt ngoài của luân hồi tinh bảo. Trong mắt tràn ngập cảm tình đặc thù, khuôn mặt dạng ngòi. Sau khi tinh nguyên lô hòa tan thứ thần khí, chẳng những hòa tan tài liệu của nó mà còn hấp thu một số thân thông và thuộc tính của thứ thán khí. Đập là ngạc nhiên vui mừng ra ngoài dự đoán trước của. gocchuyenaudio.com, chúng ta, Dương Phàm trong khi cao hứng cùng dậy niềm hứng khởi, muốn kiểm tra một chút. Tiến vào trong tầng tinh hạch đập là nơi trung tâm then chốt nhất của cả tinh bảo. Tinh nguyên lò ở chính giữa. Sau khi trải qua thăng cấp mớ rộng, bình thường cấm đi vào tinh hạch nội tầng. Tinh hạch ngoại tầng cũng là nơi trung tâm chắc chắn nhất. Nơi này cũng là nơi quan trọng của tinh bảo, hết sức an toàn. Trên dưới tầng tinh hạch đều có 2 tầng, không gian lớn hơn nhiều so với trước kia. Nói cách khác, cả tinh điện tổng cộng 5 tầng bao gồm cả tầng tinh hạch. Tinh điện là tên của cung điện trung tâm nhất của tinh bảo do Đặng Thi Giao đặt. Được toàn thể mọi người đồng về, dưới sự chi dẫn của Đặng Thi Giao, Dương Phàm khống chế cơ quan cấm chế của tinh hạch nội tầng. Ỏng, ti ti ti, toàn bộ luân hồi tinh bảo khẽ rung lên một tiếng, bén ngoài sáng bóng như tuyết và có thêm vài phần trong suốt như lưu LV. Từ xa nhìn lại giống như một khối thuộc tinh, sau đó, ánh sáng lam băng lóe lên, khí đông lạnh phát ra đông cứng linh hồn. Mặt ngoài của toàn bộ luân hồi tinh bảo đột nhiên được bao phủ bởi một tầng băng giáp màu lam rạp nửa xích. Không thể, lực phòng ngự tăng lên đến vài lần. Dương Phàm có thể tính ra được sau khi phẩm chất cấp bậc của Luân Hồi Tinh Bảo được tăng lên. Lại thêm tu vệt đổi băng phong giáp, lực phòng ngự cường đại vượt qua tưởng tượng. Sau đó hắn lại thừa thần thông khác của Luân Hồi Tinh Bảo. Như Lam Băng Phong Bảo, đây là một thần thông phạm vi lớn. Thông qua thiên dực bàn xoay tròn sinh ra Lam Băng Hàn Phong dạng lốc xoáy khắp trời, thôi quét phạm vi trăm vạn dặm, có thể đóng băng một vùng không gian. Đương nhiên loại thần thông phạm vi lớn này sẽ tiêu hao cực lớn nguồn năng lượng trung tâm của Luân Hồi Tinh Bảo. Chứng kiến Luân Hồi Tinh Bảo thăng cấp thành công, Dương Phàm hết sức vừa lòng. Đặng Thi Giao cùng Thiên Tượng Đại Sư bắt đầu nghi ngơi và chuẩn bị thia kế phương pháp thăng cấp bước tiếp theo. Dương Phàm nhìn lúm đồng tiền trên khuôn mặt hạnh phúc của ái thê Đặng Thi Giao. Đột nhiên cảm thấp nên nói chu vện của Vũ Tịch với nàng. Lúc trước khi còn ở phàm giới, ván Vũ Tịch từng khích lệ Dương Phàm đi tìm Đặng Thi Giao quật cường. Nhưng sau khi tìm được Thi Giao, Vũ Tịch tiến vào Thiên Lan Điện dòi khói phàm giới. Sau khi Đặng Thi Giao biết được việc này, sinh lòng khâm phục nàng và một mực đô vê chỉ Dương Phàm đi thiên giới tìm Vũ Tịch. Vừa chuẩn bị nói với Đặng Thi Giao, tâm thần Dương Phàm khẽ động, thân Hiri biến mất khói tiên hông không gian. Dư Mộng Thanh đang đứng ở cạnh hắn, cười tủm tim nói. Cửu công chúa muốn gặp ngươi. Dương Phàm suy nghĩ một chút, bói vì Minh Tu lưu vệ nên đã hơn 1000 năm không gặp Vũ Tịch. Hắn vào phủ đệ Ngọc Bích tới khuê phòng của Vân Vũ Tịch. Trong lúc này, Dương Phàm vẫn ẩn giấu thân hình, tiến vào gian phòng trúc tinh xảo. Dương Phàm gặp lại cửu công chúa, hai người nhìn nhau đắm đuổi ôm chặt cùng một chỗ. Trong mắt Vân Vũ Tịch lộ vẻ mông lung, khuôn mặt áp vào ngực hắn, khẽ khóc. Dương đại ca, ngàn năm nay Vũ Tịch luôn nhớ đến đại ca. Dương Phàm nghe xong thấy hơi hổ thẹn, thật lâu sau, Dương Phàm buông nàng ra, để, gocchuyenaudio.com, nghỉ, Vũ Tịch nàng có băng lòng đi gặp thê tử và người nhà của ta không? Được, muội cũng muốn gặp Thi Giao muội. Vân Vũ Tịch cũng không từ chối, muội không nên chống cự, ta lập tức đua muội đi gặp nàng. Dương Phàm nắm táp Vân Vũ Tịch, khoảnh khắc tiếp theo thản hình hai người hiện ra ở vùng đất sống. Khác nhau chính là Vân Vũ Tịch dùng bán tôn tiến vào mà Dương Phàm chi là ánh thân. Dung mạo tu vệt lệ cùng khí chất siêu phàm của cửu công chúa rất nhanh gây nên sự chú ý của đám người thiên tượng. Mấy vị đệ tử của thiên tượng đều ngừng hô hấp, ngập ra như tượng gồ. Đặng Thi Giao ngẩn ra, rất nhanh nhận ra Vân Vũ Tịch lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Ngươi là Vũ Tịch tỷ, lúc trước ở nội hải phàm giới. Đặng Thi Giao tấn chức hóa thần kỳ bị hai đại tông sư Dương Phàm và Thiên Thu Vô Ngân liên thủ áp chế. Được Vân Vũ Tịch khô vên giải rốt cục từ bó chấp nhất và quật cường. Mà áo nghĩa của Thái Thượng Vong Tình Quyết của nàng cùng bói vậy mà nghịch chuyển, lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù Dương Phàm cùng Vân Vũ Tịch liên thủ giải cứu cũng không thể làm gì được, đành phải tạm thời đóng băng. Đợi đến khi Dương Phàm giải quyết ngấp cơ do u ảnh ma chủ gây ra ở nội hải rời chớ về Bắc Tần. Dùng phương pháp song tu tinh thần cứu được Thi Giao thì Vũ Tịch đã sớm đi mất ở trong Thiên Lan Điện. Trí nhớ ngày trước hiện lên trong lòng mấp người. Dương Phàm có được trí nhớ đầy đủ nhất, sự non nớt và vô tri thời niên thiếu tình yêu sáp đắm khắc cốt minh tâm từng trái phảng phất như một giấc mơ. Nhoáng một cái mười mấy vạn năm trôi qua, ba người rốt cục bình vên vô sự đứng chung một chỗ. Dương Phàm, Vũ Tịch, Thi Giao, ba người đứng cùng một chỗ, trầm mặc hồi lâu sau mỉm cười hạnh phúc. Giờ khắc này Dương Phàm cảm thấy đời người tu vệt với như thế. Chia ly và đoàn tụ, nhất là khoảnh khắc đoàn tụ cuối cùng. Thi Giao muội muội, hiện nay muội đã là thê tử chính thức trên danh nghĩa của Dương đại ca, có đê bụng Vũ Tịch chen vào háp không? Nếu không muốn, Vũ Tịch từ giờ chi là hồng nhan chi kỷ của Dương đại ca. Trong mắt Vân Vũ Tịch lộ ra thẳng thắn thành khẩn, lời nói này nói ra từ miệng nàng lại như nước chạp mấp trôi, tự nhiên như vậy. Dương Phàm vừa nghe xong tức thì có chút khẩn trương, hắn có thể cảm giác được Vũ Tịch nói rất nghiêm túc. Chỉ cần Đặng Thi Giao nói một tiếng không, cho dù Vũ Tịch vẫn vêu hắn như cũ. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không ở cùng một chỗ với mình. Vũ Tịch tỷ, sao nói lời ấp, Đặng Thi Giao cười khổ nói. Trước khi muội thành thân cùng tướng công tỷ đã là song tu đạo lữ với tướng công. Rồi, song tu đạo lữ thật ra không giả. Lúc Dương Phàm cùng Vũ Tịch ở nhân giới có quan hệ phu thê trên danh nghĩa chi là không thật sự thành vợ chồng và không tổ chức hôn lễ. Không bao lâu, hai nàng nắm tay thân mật khăng khít, trong lúc này, Dương Phàm quan sát dao động tâm tình của Đặng Thi Giao. Âm thầm thớ, dài, Thi Giao, muội khổ tâm rồi, nguyên lai trong cảm quan đại luân hồi, Dương Phàm có thể cảm nhận được tuy rằng Đặng Thi Giao không cự tu về sự gia nhập của Vũ Tịch nhung trong lòng vẫn có một phân khúc. Gocchuyenaudio.com Mark, nàng cùng Dương Phàm kết làm vợ chồng nhiều năm như vậy, hiện tại lại có thêm một vị tiên tử tu vệt sắc chia sẻ cám tình với người âu yếm của mình. Đôi là bất ca vê kẻ nào cũng không hoàn toàn ngu vện vê. Chỉ là tình yêu của Thi Giao đối với Dương Phàm đã vượt qua quan niệm tình yêu bình thường. Nàng biết rất rõ nếu mình phản đối tướng công sẽ không vui, vị cửu công chúa gần như hoàn mỹ kia cũng đau lòng muốn chết. Còn nữa, Vũ Tịch cùng Dương Phàm vốn đã yêu nhau từ rất sớm, mà lại còn tâm địa. Thiện lương cổ vũ Dương Phàm tìm kiếm giải cứu Thi Giao. Lúc ở nội hải, Vũ Tịch lại đồng tâm hiệp lực với Dương Phàm cứu Thi Giao. Giữa hai người chi có hào cảm lẫn nhau mà không có địch ý. Cũng bởi vì đủ loại ngu vẻn nhân này, hai nàng mới có thể hòa thuận ở chung. Dương Phàm cảm động sâu sắc, tình yêu thế gian là vĩ đại như thế. Hắn may mắn mình có thể có hai vị kỳ nữ quan tâm như vậy. Không bao lâu, Dương Phàm đưa Vũ Tịch vào Thiên Lan Tiên Phủ. Chúng thản hữu đều cùng gặp mặt Vân Vũ Tịch, bầu không khí trong Thiên Lan Tiên Phủ đầy vui mừng hân hoan. Phụ thản Dương Thiên Tự Hiển là mặt mặc hớn hở, tự hào vì con, thản hữu khác chưa từng gặp Vũ Tịch thì đều có một loại kinh diễm kinh ngạc vì vẻ đẹp như mất hồn mất vía. Đương nhiên trong phần đông thân hữu cũng có cá biệt một số người trong lòng âm thầm không vui. Dương Thần, đập là một vị nương thân khác mà con chưa từng gặp mặt. Đặng Thi Giao nói với Dương Thần đang có vẻ mặt khác thường. Con, trước mắt bao người, khuôn mặt anh tuấn của Dương Thần đó lên có vài phần tức giận, cũng không dám nhìn cửu công chúa nhiều hơn một chút. Hừ, Dương Thần phất tay áo rời đi, đứa nhỏ này, Đặng Thi Giao đuôi theo. Dương Phàm cũng không để bụng, cười nói với Vũ Tịch. Làm muội chê cười rồi, đứa nhỏ nạp của ta vẫn do Thi Giao chiếu cố, bị nuông chiều sinh hư mất rồi. Đại đa số thời gian của hắn đều là tu lưu vện và tìm hiểu, thời gian giao lưu với con cũng không nhiều. Vân Vũ Tịch có chút không yên. Cười gượng, tư chất đứa nhỏ nạp không tồi, đã tu lưu vện đến kim tiên cửu trọng đại viên mãn. Ở một con sòng gần Thiên Lan Tiên Phủ, Đặng Thi Giao tìm được con trai Dương Thần. Thần nhi con không nén như vậy. Mầu thản, người quá nhàn từ. Làm sao có thể để phụ thản nạp thiếp bên ngoài? Dương Thần nổi giận đùng đùng nói. Không phải nạp thiếp, nàng vốn là thê tử của phụ thân ngươi. Đặng Thi Giao mỉm cười an ủi. Người không gọi nàng thì thôi, mẫu thân có thể hiểu được, mọi người cũng hy ẻo nhung sau này không nên làm như vậy cho mọi người cười chê. Người làm như vậy sẽ làm hóng sự hòa thuận trong gia đình. Gia đình hòa thuận, phụ thân một vạn năm mới tới nhìn ta mấp lần, cho tới bập giờ hắn chưa từng coi trọng đứa con này. Dương Thần cười lạnh nói, về phản nể mặt, hắn cũng không dám, lần đầu tiên nhìn thấp vị cửu công chúa do phụ thân mang về, hắn cũng kinh diễm khó có thể kiềm chế. Thế gian lại có nữ nhân hoàn mỹ như thế, lúc ấy trong lòng hắn có chút không vui, cũng không dám nhìn thẳng vị cửu công chúa kia. Tức giận phất táp áo bó đi, phụ thân ngươi có nồi. gocchuyenaudio.com, khổ, sứ mệnh hắn phải gánh vác vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Đặng Thi Giao cũng không biết trấn an con trai như thế nào, bởi vì sự quan tâm của tướng công đối với hắn quả thật không nhiêu. Hiện nay con đã tu luyện đến kim tiên cửu trọng, chỉ cần có thể đạt tới tiên đê. Có thể sánh ngang với phụ thân, đến lúc đó, xem hắn còn dám xem thường ta, còn dám ức hiếp mẫu thán nữa háp không? Dương Thần siết chặt nắm tay, cắn răng oán hận nói. Đặng Thi Giao nghe vậy lệ đẫm tràn mi ôm con vào lòng. Mặc dù nàng muốn nói, trình tự tiên đế gian nan cỡ nào cho dù đạt tới cấp bậc tiên đế. Muốn đuôi theo phụ thần cũng là cơ hội xa xôi vời vỏi. Tiên phú của đứa con này là tốt nhất trong sổ tất cả thần hữu của Dương Phàm. Điều này khiến Đặng Thi Giao vui mừng, con còn muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi quái quỷ nạp đi thế giới phấn khích bên ngoài. Dương Thần thấp giọng rít gào trong lòng thầm nhủ, phụ thân có mẫu thản còn theo đuôi nữ nhân khác ngày sau ta nhất định phái vượt qua hắn. Chỉ cần có thực lực, ta cũng có thể có được nữ nhân tuyệt MV nhất. Dương Phàm cùng Vũ Tịch ở lại Thiên Lan Tiên Phủ không được bao lâu thì con trai Dương Thần chủ động tìm tới, sắc mặt lãnh đạm. Cái gì, ngươi muốn rời khỏi nơi này? Dương Phàm nhướng mày, mặc dù không biểu hiện cảm xúc gì nhưng lại khiến mọi người ở đây cảm thấp áp lực không hiểu. Còn ở địa phương quy vi quái này đã mười mấy vạn năm càng không muốn ở lại đắp cả đời. Còn muốn kiến thức thế giới phấn khích bên ngoài một chút. Dương Thần ngẩng đầu, dùng cảm nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Diện tích vùng đất sống rộng lớn như vậy, càng ngày càng phồn hoa. Nơi này sao không phải là một thế giới? Người chưa bao giờ đi ngoại giới, sao biết sự hung hiểm của thế giới bên ngoài? Dương Phàm nói lời thấm thía, ở nơi này, dù ngươi phạm lỗi lớn đến đâu cha mẹ cũng có thể che chở ngươi. Nếu như đi ngoại giới, chính vì con chưa từng đi ngoại giới mới muốn đi ra mớ mang tầm mắt. nếu như ở vùng đất sống thêm một năm con cũng không cam lòng. Giọng điệu Dương Thần quá quyết mà kiên định, Dương Phàm trầm mặc, chìm vào suy tư ngắn ngủi. Hiện NAV tuy hắn mới vào diễn sinh kỳ thực lực đủ tung hoành thất giới nhưng dù sao không phải chán chính bể nghĩa vô địch. Có thể đoán trước muốn ở cùng một chỗ với Vũ Tịch nhất định gặp phải lực cản lớn lao. Càng có đầy tính khiêu chiến là hoàn thành di ngu vện của vô song. Phụ thân cũng biết người trẻ tuổi ở trong cái thế giới nho nhó nạp muốn xông pha ngoại giới cũng không chi một mình con. Rất nhiều thúc bá thế hệ trước cũng muốn ra ngoài giải sầu. Giọng điệu Dương Thần dịu đi một chút, hắn hiểu được việc này không thể cứng rắn với phụ thân. Phụ thân chính là chúa tể vô thượng ở vùng đất sổng này, không ai có thể làm trái ý chí. Duy nhất có thể làm là dùng tình để thuyết phục. Quả nhiên, Dương Phàm nghe vậy sắc mặt khẽ biến, dường như có vài phần áy náy. Mặc dù ở bên ngoài hắn không có lo lắng sau lưng, nhưng chúng thản hữu bao gồm đời sau của bọn họ lại bị trói buộc trong thế giới nhỏ này. Mặc dù thế giới nhỏ, góc truyện audio.com, nạp cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để áp chế sự hấp dẫn của ngoại giới cùng tồn tại phấn khích hung hiểm. Phàm Nhi, phụ thân Dương Thiên cũng tới cạnh từ khi nào không biết. Phụ thản, người cũng muốn đứng ra thuyết phục con sao? Dương Phàm nhìn phía Dương Thiên ở Thiên Lan Tiên Phủ sống tiêu diêu tự tại, ông không chi mang theo Phượng Hy mà còn có Hà Nguyệt Thánh Nữ làm thị thiếp. Tại vùng đất sống này, người đô vê nhất dám nghi ngờ chất vấn Dương Phàm chính là Dương Thiên. Hài tử, người phải sớm giải quyết ân oán ngoại giới, ngoài thời gian tu luyện ngươi còn phải quan tâm đến sự trưởng thành của đời sau. Dương Thiên nặng nề thở dài rồi rời đi, nhìn theo phụ thản rời đi, Dương Phàm khép hờ đôi mắt đánh giá con trai vài lần. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thuyết phục phụ thân ra mặt. Xem ra quan hệ giữa háp ông cháu nạp không tầm thường. Nên biết một ẳng ngạp trước phụ thản hắn vẫn suy nghĩ ở góc độ của hắn. Tuy nhiên tự hỏi lòng mình Dương Phàm cũng ý thức được không quan tâm yêu thương nhiều đối với sự trưởng thành của con trai. Cho tới nay, đại đạo tiên hồng là mục tiêu cuối cùng hắn theo đuổi. Về phần đời sau chi vén vẹn 20 năm là bọn họ trưởng thành. Mà sau khi chứng quá thành tiên có được tuổi thọ gần như vô hạn, dường như cũng không cần hắn chiều cố thêm vào. Nếu phụ thân không cho phép, Hải Nhi cũng không miễn cưỡng. Nhung ết vi vọng phụ thân đáp ứng một chuyện, hả, Dương Phàm có chút hứng thú. Hắn ý thức được đứa con này chẳng những tư chất hư va mạch siêu tuyệt mà trí tuệ cũng không tầm thường. Nếu phụ thản không cho phép chúng ta rời đi, như vậy người có thể làm được, vĩnh viễn ở lại nơi này, sống cùng mẫu thân hiếu kính chứng bối. Ngôi hương tuổi thọ, Dương Thần dùng giọng điệu hỏi ngược lại, hắn nói rất yêu vền chu vền, kỳ thật dốc hết bất mãn trong lòng. Ngươi không cho phép chúng ta rời đi, vậy ngươi có làm được không? Ngươi có thể an phận ở nơi này, vượt qua thời gian vô hạn mà bình thản háp không? Nếu nga về cả ngươi đều không làm được có tư cách gì yêu cầu người khác? Ha ha ha, Dương Phàm cười dài một tiếng, trên lòng bàn táp hiện lẻn 10 quả ngọc phù. Đặng Thi Giao vẫn trầm mặc nhìn thấy ngọc phù trên tay tướng công không khói lộ vẻ vui mừng. Như ngươi mong muốn, đập là 10 danh ngạch mỗi ngàn năm tháp phiên một lần. Dương Phàm vung tay, giao 10 quả ngọc phù cho Đặng Thi Giao. Việc nạp do muội quản lý, 3 ngạp sau đưa luân hồi tinh bảo ra ngoài. Tướng công sáng suốt, trong lòng Đặng Thi Giao thớ phào nhẹ nhõm đón lấp 10 quả ngọc phù. Tuy nhiên ta có 2 quy định. Thứ nhất, mỗi người rời đi chuyến này nhất định phải tùy thản mang theo ngọc phù này, gặp phái ngấp cơ không thê hóa giải có thể bóp nát. Thứ hai, ra ngoài du lịch không được rời xa luân hồi tinh bảo quá trăm ức dặm, thời gian rời đi không vượt quá 3 năm. Nếu như vi phạm 2 quy định này, lập tức hủy bỏ tu cách danh ngạch. Hải Nhi nguyện ý, trong lòng Dương Thán vui mừng như điên, có thể đi thế giới bên ngoài một chút hắn đã thỏa mãn vô cùng. Những quy định nhỏ ấy tự nhiên không tính là gì, đợi cho Dương Thần. Góc truyện audio.com, rời đi trong mắt Đặng Thi Giao lộ vẻ nhu tình. Tướng công hao phí tâm tư, Dương Phàm ôm nàng vào lòng, một táp khác ôm lấy Vũ Tịch. Trong mắt hai nàng đập ấm áp hạnh phúc, giờ khắc nạp Dương Phàm cảm giác mình may mắn như thế, giống như con cung của trời. 3 ngày sau, Dương Phàm đua luân hồi tinh bảo ra ngoài, do Thiên Tượng Đại Sư cùng Thi Giao trung táp quản lý. Những người còn lại Nhu Điệp Liên. Tuệ Tâm, Dương Lỗi, Dương Thần, Lâm Trung bước vào hành trình ở thiên giới. Trước khi đi, Dương Phàm nói với Đặng Thi Giao, phương hướng du lịch đầu tiên là Cha Châu, Vân Thiên Đại Lục. Đặng Thi Giao mím cười gật đầu hiểu được dụng ý của Dương Phàm. Luân hồi tinh bảo hóa thành một đường cong màu bạc sáng ngòi lóe lên rồi biến mất. Trong chóp mắt vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm, trong lòng Dương Phàm cũng khuấp khóa, trong mắt tràn ngập ý cười. Vân Vũ Tịch rúc vào trong ngực hắn, sâu kín nói. Nhiều năm như vậy không gặp, đứa nhỏ của Dương đại ca đã trưởng thành như vậy rồi. Dương Phàm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng ớ gần sát. Cười xấu xa, Vũ Tịch không băng chúng ta cũng siri một đứa. Huynh, lưu manh, khuôn mặt Vũ Tịch úng đó nhu muốn nhỏ máu. Xoa về người chạy nhu bác, này, điều này có gì không được chờ một chút. Dương Phàm chơi đùa với Vũ Tịch một hồi rồi dòi tiên hồng không gian chớ lại bích giao cung. Trong lòng hắn kỳ thật suy nghĩ xấu xa, nếu như thừa cơ sớm làm ra chu vện gạo nấu tha chu yên phao. VN, để Vũ Tịch mang thai vậy đại đế, Phù Lâm tiên đế con thứ chính Long Hoàng lại làm sao chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy thật có lỗi với Vũ Tịch. Nghĩ đến thản phận cửu còng chúa cao quy vì ở thiên giới y lại làm ra chuyện như vậy. Đến lúc đó truyền khắp thất giới, trinh tiết danh nghĩa mất hết, Vũ Tịch còn mặt mũi nào gặp người. Vũ Tịch ta nhất định phải lấy muội một cách quang minh trinh đại. Vinh quang rực rỡ, càng muốn cho bá chú các phương thất giới phải đến chúc mừng. Dương Phàm thầm quyết định một mục tiêu cho mình, độ khó của mục tiêu này không thua gì hoàn thành di ngu vện của vô song. Chỉ cần có thể làm được một mục tiêu còn lại nhất định có thể hoàn thành. Nói cách khác Dương Phàm chỉ còn lại một mục tiêu cần nỗ lực gia tăng thực lực. Trở về bích giao cung, cuộc sống của Dương Phàm khoái hoạt mà nhàn nhã. Lúc thì đi tuần tra chung quanh, lúc thì đi khỏe phòng của cửu công chúa. Hai người yêu nhau triền miên càng ngạp càng ngọt ngào. Dư Mộng Thanh chứng kiến tình hy ri này, trong mắt thi thoảng có vẻ lo âu, giấy không thể gói được lừa. Gặp gỡ bí mật giữa Dương Phàm và cửu công chúa cuối cùng không thể giấu được người. Trong nội cung rất nhiều tai mắt không chỉ có mồi tổ chức ám vệ. Cho dù Dương Phàm tương đối cẩn thận, gần như hầu hết thời gian đều ở trạng thái ẩn nấp nhung vẫn không thể giấu giếm lâu dài. Nhắp mắt ngàn năm trôi qua, danh ngạch ra ngoài trên luân hồi tinh bảo lại tháp đổi một lần. Dương thần ý đo vị tẫn choi chua đa chờ về tiên hồng không gian chờ đợi lần sau ra ngoài cũng đề nghị mẫu thản gia tăng danh ngạch ra ngoài. Dù sao không gian của luân hồi, tinh bảo rất lớn, có thể chứa hơn một, góc truyện audio.com, ngàn người, một ngày, Dương Phàm vừa mới ở cùng Vũ Tịch một hồi. Từ khỏe phòng đi ra. Bá, một cái bóng màu đen nhạt như hư vô xuất hiện ở trước mặt Dương Phàm. Một cỗ hàn ý lạnh băng thấu xương xông thẳng linh hồn. Người tới chính là Ám Quy Vi phó thống lĩnh Ám Vệ Bộ. Ám Kỳ, đại nhân triệu ngươi qua. Ám Quy Vi lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Ám Kỳ Trinh là tên của Dương Phàm tại Ám Vệ Bộ. Được ta qua liền, Dương Phàm gật gật đầu, theo ám quỷ cùng rời khỏi bích giao cung. Dọc theo đường đi, Dương Phàm dò hỏi, ám thiên đại nhân tìm ta có chu vện gì? Chật chật lá gan của ám kỳ ngươi không nhỏ a, dám có ý đồ với chủ nhân. Nếu đại đế trở về, ngươi còn giữ được mạng sao? Ám quy vi âm dương quái khí nói, Dương Phàm nghe vậy trong lòng hơi rung động, hắn cũng sớm đoán được mình bí mật gặp Vũ Tịch không có khả năng vĩnh viễn che giấu được người ngoài. Thấy sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh ám quy vi cười quỷ dị. Ngay cả cửu công chúa ngươi đều có thể đến gần, thật làm người ta ao ước. Nếu tin tức nạp được chu vền ra ngoài, không biết ngươi còn có thể sống trên đời bao lâu. Nói tới đây, Nga về cả ám quỷ đều lộ ra vài phần ghen tị. Trước mắt có bao nhiêu người biết bí mật này? Dương Phàm hỏi, đương nhiên là số ít, chẳng qua có một người khẳng định sẽ biết bởi vì quan hệ của hắn với ám thiên đại nhân không tâm thường. Ám quỷ vì nói tới đập đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng sắc mặt tái nhợt. Sau hai canh giờ, ám quy vi đưa Dương Phàm vào trong một mật điện ngầm dung nhập trong giá sơn. Mật điện hắc ám âm trầm, ở cửa có hai pho tượng bạch cốt làm cho người ta không khói sờn tóc gáy. Dương Phàm nhàn nhã tự nhiên, không chút biểu tình chậm rãi bước vào mật điện. Trên ngai vàng hắc kim ở vị trí cao nhất trong mật điện u ám có một người ngồi nga vê ngắn, nhìn không rõ dung mạo chi có thể mơ hồ nhìn thấp đường nét. Người lùi xuống đi, thanh âm lạnh băng âm trầm phát ra từ nam nhàn ngôi trong bóng tối. Dạ, đại nhàn, thản hình ám quy vi nang động hóa thành hư vô biến mất. Ám kỳ ra mắt tổng thống lĩnh, Dương Phàm bộ dạng tự nhiên hơi thi lễ. Ám kỳ, ngươi có biết bổn tọa tìm ngươi có chuyện gì không? Thanh âm lạnh băng hờ hững quanh quần hư không, có liên quan với cửu công chúa. Dương Phàm nói với giọng điệu dò hói, ngươi còn có thể giữ được thản nhiên và bình tĩnh, là không biết hay là không sợ. Dường như ám thiên thần bí khó lường kia có vài phần trào phúng. Vừa là không biết vừa là không sợ, Dương Phàm ôn hòa nhã nhặn nói, xin đại nhân chi điêm, ha ha ha, ngươi dám nói chu vện với bổn tọa bằng thái độ giọng điệu như vậy, nếu không nê mặt Du Vân tiên đế. Ngươi đã sớm bị phạt, Trong đại điện u ám, thiên địa thòi không dường như dừng lại trong khoảnh khắc, cỗ áp lực đó gần như có thể khiến người hộc máu mà chết. Việc này có quan hệ gì với Du Vân Tiên Đế? Dương Phàm có chút cổ quái. Bổn tọa báo cho ngươi một câu. Lúc đại đế trở về chinh là lúc ác mộng của ngươi bắt đầu. Không phải mỗi người ở không gian thất giới nạp đều có tư cách. Gocchuyenaudio.com, theo đuôi cửu công chúa, thanh âm lạnh băng của ám thiên có vài phần ra lệnh. Dương Phàm trầm mặc hồi lâu, dường như đang nghiền ngẫm lời hắn nói. Sau đó tươi cười nói, đập là việc tư của thuộc hạ, không quan hệ gì đến chức quyền. Ám thiên đại nhân, việc này xuất xứ từ lòng tốt của bang hữu háp là dùng quyền mưu đồ việc riêng. Lời nói còn chua dứt, không gian trong đại điện u ám nháy mắt đóng băng, Dương Phàm cũng bị thời không ngưng kết. Ngươi, muốn chết, chưa 1024, cửu cô ơ chúa chưa phạt, ngươi, muốn chết, cỗ khí tức lạnh băng kia ngăn cách không gian, khiến thời không đọng lại. Dương Phàm lại lâm vào trạng thái giống lần trước, từ đô vê chậm đến tận cùng, thán thể mất năng lực cử động. Cũng không phải hắn bị mất năng lực này mà là thời gian đã mất ý nghĩa vào khoảnh khắc nạp. Khoảnh khắc vĩnh hằng, trước cỗ lực lượng cấm kỵ nắm giữ thời gian này, dường như hết thảy thần thông đại pháp lực đều trở thành mập báp. Mặc kệ ngươi thần thông cái thế, pháp lực kinh sợ vũ nội, khi thời gian mất ý nghĩa thì hết thảy mất hiệu lực. Trong cả đại điện, kiếm khí băng lãnh tiêu điều hóa thành ức vạn đạo quang vũ sắc bén đâm tới Dương Phàm. Nhưng thời không nơi Dương Phàm đã mất ý nghĩa, bị đối phương khống chế tu tuyệt đối. Chẳng lẽ hắn mới vào diễn sinh kỳ, ở trước mặt ám thiên lại không có chút sức lực phán kháng nào? Hoặc là vì ám thiên đại nhàn này đã đạt tới trình tự của đại đề? Ý cười nơi khóe miệng Dương Phàm ngưng đọng lại, tim đang đập đột nhiên ngừng, hô hấp cùng máu chảy đều như thế. Tâm thần chớ về không gian mệnh hạch, tư đô vê của Dương Phàm khôi phục bình thường. Hắn không động đậy, không phản kháng, lòng như nước hồ yên tĩnh, mặc dù nụ cười trên mặt còn đọng lại không thay đổi. Bá, vút vút vút, khi ức vạn đạo quang vũ sắc bén tới gần Dương Phàm nửa tấc cũng đọng lại bất động. Lại sau một lúc lâu Dương Phàm khôi phục bình thường, trong lòng lại gợn sóng không sợ hãi, dường như không quan tâm gì tới sinh tử của mình. Bổn tọa cảnh cáo ngươi, sau khi đại đế trở về sẽ bẩm báo việc nạp theo sự thật. Ngươi tự giải quyết cho tốt, thanh âm lạnh băng vô tình phát ra từ nam nhân trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống bể nghĩa vạn vật. So sánh với hắn, hạng người như Lam Băng Tiên Đế không khác gì con kiến. Ý tốt của đại nhàn, ám kỳ xin tâm lĩnh. Dương Phàm mặt không chút thay đổi đáp lời, trên mặt không mừng không lo. Không kinh không sợ, nam nhân ẩn nấp trong bóng đêm thầm giật mình, giờ khắc nạp có cảm giác nhìn không thấu đối phương. Từ đầu đến cuối ngươi đều không có sát ý chán chính với ta. Trong lòng Dương Phàm nghĩ thám. Sau khi bước vào cảnh giới diễn sinh kỳ, sự hiểu biết và chứng khổng sinh linh của Dương Phàm đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Dương Phàm không biết suy nghĩ cụ thể của nam nhân dung nhập trong bóng tối nhung lại có thể rõ ràng trạng thái và chuyên biến tâm lý của hắn. Đối phương không có một chút sát ý, chẳng qua là muốn kinh sợ mình một phen mà thôi. Cho nên Dương Phàm căn bản không phản kháng, nhìn như cũng không có bất kỳ sức phán kháng. Thần, gocchuyenaudio.com. Thông pháp lực của cảnh giới y diễn sinh kỳ cũng bởi vậy mà trở thành một bí ẩn. Một bí ẩn Nga V cả Dương Phàm cũng muốn biết, thuộc hạ cáo lui, chỉ một bước Dương Phàm rời khỏi khu vực không gian bị đối phương phong bế. Vừa khéo ra tới ngoài giả sơn, nam nhân dung nhập trong bóng tối thất thanh nói, hắn có thể vượt qua không gian trói buộc của ta, mặc dù hắn đã ngừng giam cầm thời gian nhung tuyệt đối trói buộc của không gian vẫn đang được đô vê chi. Đây là Dương Kỳ cố ý lộ ra háp là vô ý không biết. Dương Kỵ này, không đơn giản, ta nhất định phải gia tăng nhàn thủ, giám sát mọi động tĩnh của hắn. Nam nhân trong bóng tối dần tan giả biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Dương Phàm vừa mới rời khỏi giả sơn, một bóng người xẹt tới trước người. Ám quỷ thần không hay quy vi không biết hiện thản sau lưng hắn, đoàn kiếm màu đen đám vào ngực hắn. Phốc, Dương Phàm dường như không hề có sức phản kháng, trong cảm quan nhìn thấy đoàn kiếm màu đen đảm vào ngực. Thực lực yếu ớt như vô ủy. Ám thiên đại nhàn còn muốn ta cẩn thận vói người này, bớt thời giờ thử một chút. Trên mặt ám quy vi lộ ra một tia khinh miệt, trình độ của Dương Phàm ở trong mắt hắn chẳng qua là một tiên đế bình thường, ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem. Nhưng Nga Vê sau đó, biểu tình trên mặt hắn đọng lại, đoàn kiếm màu đen đâm vào ngực Dương Phàm như đá chìm đáp biển, bị một cỗ tử khí vô hạn thiên địa ngăn chặn. Dương Phàm trong cảm quan của hắn phút chốc biến thành người chết. Hắn giết chết Dương Phàm nhung lực lượng trên người đối phương đột nhiên nghịch chuyển đến một cực đoan khác. Tử khí khủng bố kia nháy mắt diệt hết sinh cơ và rót vào linh hồn hắn. toàn thản ám quy vi bao gồm cả linh hồn lạnh như băng run rẩy. Gần như bị giam cầm, đoàn kiếm màu đen cấp bậc thứ thần khi trong tay kêu run rẩy. Mất liên hệ và biến mất, khí tức tử vong trên người Dương Phàm rót vào người ám quy vi sau đó lại khôi phục sinh cơ tiến vào thế giới mệnh hạch. Ha ha, dùng cái giá là một lần xoay chu vền sinh tử đổi lấy một kiện thứ thần khí. Dương Phàm nhìn thứ thần khí dãy giụa trong tay, miệng phun ra một vùng quang miêu ngũ sắc rơi vào đoàn kiếm màu đen. Đốm sáng màu xanh nhạt trên quang miêu ngũ sắc lóe lên tức thì hóa thành màu vàng úa rót vào đoàn kiếm màu đen. Chỉ giây lát, hắn đã lau sạch dấu vết ý chí trên đoàn kiếm màu đen nạp. Sau đó thản hình Dương Phàm biến mất, thông qua tiên hồng chiếu rọi làm cầu nổi đi tới một gian phòng xa hoa lịch sự tao nhã. Nơi nạp là luân hồi tinh bảo. Tướng công, Dương Phàm trồng rồng xuất hiện khiến Đặng Thi Giao cảm thấy ngạc nhiên vui mừng. Đập là một kiện thứ thần khí giao cho các ngươi, có thể làm ngu vên liệu đưa vào tinh nguyên lô. Dương Phàm mỉm cười, giao đoán kiếm màu đen cho nàng. Đặng Thi Giao kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn trừng. Thời gian ngắn ngủi như vậy mà tướng công đã kiếm được kiện thứ thần khí thứ hai. Hơn nữa xem phẩm chất thứ thần khí này hơn xa băng tinh thần kiếm lúc trước. Dương Phàm ha ha cười cũng không giải thích nhiều, trực tiếp đi mất. Cùng lúc đó, ám quy vi ngồi xếp bằng điều tức ở một góc truyện audio.com, góc nào đó trong nội cung, toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh nhó ròng ròng. Cổ lực lượng tử vong cực lạnh kia giam cầm mỗi một tấc máu thịt của hắn, nga về cả linh hồn đều bị nhiễm bẩn. Nếu để cổ lực lượng tử vong quỳ dị nạp xâm nhập vào sâu trong linh hồn, như vậy hắn sẽ ngã xuống. Giờ phút nạp cái mạng nhó khó giữ, làm sao hắn còn thời gian suy nghĩ tới thứ thần khí đã mất. Map có ám vệ khác phát hiện dị thường mang hắn dòi đi. 2 tháng sau, trong một tòa phủ đệ ngầm, Dương Kỳ, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Ám quy vi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cho đến giờ hắn vẫn không tìm tòi được hư thật của Dương Phàm. Giao chiến ngày ấy, hắn lôi đinh xuất kích vốn muốn giúp ám thiên đại nhàn thăm dò nội tình người này. Nhưng sao nghĩ tới đối phương bị giết chết không một chút phản kháng. Càng quỷ dị chính là sau khi đối phương tử vong, một cỗ lực lượng vỏ hình xoay chuyển sinh cơ toàn thán chu vền hóa thành lực lượng tử vong vô cùng tận trong nháy mắt ngăn chặn toàn thán hắn. Nếu như Dương Phàm thật sự có sát niệm, hắn tuyệt đối không thể sống tới hôm nay. Đáng giận, ám thần kiếm của ta chính là thứ thần khí chu vền thua từ thời kỳ thái cổ, trải qua rất nhiều tông sư luyện khí tinh luyện nâng cấp, gần như đạt tới cấp bậc thứ thần khí thượng phẩm, lại ít bị người này cướp đi. Ta nhất định phải tìm ám thiên đại nhàn đòi lại công bình. Nguyên khí còn chưa khôi phục, hắn tìm tới ảm thiên. Trong đại điện u ám, lại có việc nạp, thực lực của Dương Kỳ kia đạt tới mức độ như thấp thiếu chút nữa dồn ngươi vào chỗ chết. Trong giọng nói của ám thiên mang theo vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Bẩm đại nhân, thực lực của Dương Kỳ kia quả thật sâu không lường được, ít nhất có thể so với hư vền tiên nhị trọng đinh. Ám quy vi không dám nói ngày đó Dương Phàm đã hạ thủ lưu tình, đành phái dùng vài từ sâu không lường được. Hư vền tiên nhị trọng đinh. Điều nạp sao có thể, huyền tiên tam trọng đã là đinh của thất giới, nhân vật như vậy đã ít lại càng ít. Lúc Dương Kỳ trở thành tiên vệ đoàn trướng chi là tiên quân mà thôi. Ám tiên chìm vào trầm tư, đại nhân, hắn còn đoạt thứ thần khí ám thần kiếm của thuộc hạ, xin người làm chủ cho thuộc hạ. Ám quy vi tiếc đứt ruột nói, chu vệ này chi sợ có chút khó xử, dù sao là ngươi ra táp trước mà Dương ca vê kia càng chiếm được sự yêu ái của cửu công chúa. Trong lúc đại đê dòi đi. Cửu công chúa chính là người cầm quyền cao nhất trên danh nghĩa của Vân Tiêu Cung. Ám thiên khẽ thở dài. Tuy nhiên ngươi vên tâm, chờ sau khi đại đế trở về, nhất định sẽ đòi lại công bang cho ngươi. Trước mắt nhịn hắn một chút, có những lời này của đại nhân, thuộc hạ yên tâm. Ám quy vi gật gật đầu. Đúng lúc này, một cái bóng nhoáng lên tiến vào đại điện, nửa quỳ trên đất. Báo đại nhân, cửu công chúa cho gọi ám quy. Tám thần chấn động, trong lòng ám quy vi đột nhiên nhảy dựng. Ám thiên cũng lộ vẻ ngưng trọng, không xong, ác nhân cáo trạng trước, không quá bao lâu, trong một tòa cung điện bích ngọc phi thúc cao lớn, cửu công chúa tu vệt lệ chuôn phao, VNH thành ngồi trên thất sắc liên hoa thai, góc truyện audio.com, mặt như xương lạnh, cửu công chúa, ám quy vi nửa quy vi trên đất, trong lòng thấp thóm, nghe phó thống lĩnh ám vệ bộ Dương Kỳ bẩm báo ngươi vô cớ tập kích hắn. Có việc này háp không? Thanh âm êm tai như tiếng của trời mơ hồ ẩn chứa lạnh như băng. Trong lòng ám quy vi run lẽn, cửu công chúa thứ tội, tiểu nhân chi tò mò muốn thử thực lực của hắn. Hắn biết hiện tại không thể suy sụp tinh thần, dù sao cũng là mình ra táp tập kích trước còn giết chết đối phương một lần. Ám thiên đừng ở bén cạnh không nói một lời. trong lòng thảm nhủ, đại đế a, ngài mau chớ lại đi. Cho dù cường đại đến mức có thể giam cầm thòi không như hắn cũng không dám trực tiện làm trái cửu công chúa, nhiều nhất là ớ một bén cầu xin dùm. Một ý niệm của ngươi su vt nữa gây thành đại họa, bán điện phạt ngươi đến tu về thiên nhai diện bích vạn năm. Thanh âm trong chéo nhưng lạnh lùng vang vọng trong đại điện ngọc bích. Dạ dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh, ám quy vi ngoan ngoãn thối lui. Diện bích vạn năm nếu coi như là tu lưu về, rất nhanh có thể trôi qua. Ám thiên cũng không giỏi đi, dáng người thon dài cao ngất hắc ám đứng ngô vên tại chỗ. Lăng lẳng chăm chú nhìn cửu công chúa, thiên ca, còn có chu vện gì, cửu công chúa giữ một tia kính trọng đổi với ám thiên, không ngờ xưng hô là thiên. Ca, ám thiên cười chua xót, trong mắt thần sắc phức tạp, vũ tịch muội thật sự quyết định làm như vậy, ý ta đã quyết, thiên ca không cần khô vên ta, thản sắc cửu công chúa kiên định, nếu không đoán sai, người kia hẳn là Dương Phàm vượt qua luân hồi mà tới. Hắn liều lĩnh truy tìm tới đây, loại dũng khí nạp khiến người khám phục. Ám thiên đề cập đến hai chữ Dương Phàm, trong mắt chợt lóe thần quang. Vẻ mặt cửu công chúa có chút mất tự nhiên, tuy nhiên ta vẫn cho L ẳng Phù Lâm tiên đế mới là lựa chọn tốt nhất đối với muội. Gạch nối, mặc dù, ta cũng rất yêu muội. Một câu cuối cùng văng vẳng trong đại điện, thân hình ám thiên hoàn toàn biến mất. Thiên ca, đôi mắt đẹp của cửu công chúa run lên. Nàng không nghĩ tới ám thiên vẫn coi nàng như muội muội, đáy lòng lại cất giấu bí mật như vậy. Khi ám thiên rời đi không lâu, một thiếu niên đi ra từ trong hô quang luân hình vừa xuất hiện, chính là Dương Phàm. Trinh sách mà nói hắn là Dương ca vê, vũ tịch, Dương Phàm thò táp ra khoát lên vai người đẹp, giờ khắc nạp hắn cũng không biết an ủi như thế nào. Trầm mặc hồi lâu, trong mắt Vân Vũ Tịch viết đập vẻ lo lắng. Nếu phụ thân trở về, sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng trầm giọng nói. Khi nào thì đại đế chớ về, nếu vị đại đế chúa tể tam giới kia trở về, mọi người trong Bích Giao cung sẽ phải đổi mặt vói vận mệnh như thế nào? Cách chương.